Chương 901 Hoắc Vũ Hạo hít sâu một cái, dẹp loạn một chút dòng suy nghĩ của mình, nhìn lấy Sa Bàn nói, kế hoạch của ta là như vậy. Tựa như hôm qua đã nói, từ trên cao tiến hành thăm dò. Về phần vị trí, ta lựa chọn địa phương này. Vừa nói, tay phải của Hoắc Vũ Hạo vừa nhấc, một vệt kim quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, chỉ một vị trí bên trên Sa Bàn. Nhìn thấy vị trí hắn vạch ra, Bạch Hổ công tước Đái Hạo cùng công chúa Cửu Cửu đều giật mình. Hai người đồng thời đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Vị trí Hoắc Vũ Hạo vạch ra chính là đỉnh núi gần và cao nhất của Minh Đấu Sơn mạch bên này. Càng quan trọng hơn chính là, vị trí kia liền là địa phương lúc trước bắn ra tử thần chi quang. Công chúa Cửu Cửu trần trờ nói, Vũ Hạo, ngọn núi càng cao, độ nguy hiểm dò xét lại càng lớn, nơi đó nhất định có đế quốc Nhật Nguyệt hồn đạo khí tham chắc. Quá nguy hiểm. Nếu không, đổi chỗ đi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Địch nhân tự nhiên cũng biết vị trí kia đối bọn hắn mà nói là an toàn nhất. Cho nên, chưa chắc sẽ đem tinh lực toàn bộ đặt ở chỗ đó. Ta hy vọng quân đội đế quốc phối hợp ta, cùng tiến lên đánh nghi binh. Vừa nói, hắn chỉ đến vị trí hai cánh Minh Đấu Sơn mạch. Chờ một chút, Vũ Hạo. Bạch Hổ công tước Đái Hạo đột nhiên nói, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú vào Hoắc Vũ Hạo, nói, thẳng thắn mà nói, địa phương ngươi vừa chọn là nơi chúng ta trước mắt mong muốn tiến hành thăm dò nhất. Nhưng mà, ta không thể để cho ngươi đi. Hắn nói nghe như tự mâu thuẫn, nhưng lại khiến trong lòng Hoắc Vũ Hạo ấm áp. So với công chúa Cửu Cửu, hiển nhiên bọn hắn càng có tình nghĩa riêng. Vì cái gì? Công tước đại nhân. Từ Tam Thạch nghi hoặc hỏi. Bạch Hổ công tước liếc mắt nhìn công chúa Cửu Cửu. Trên gương mặt xinh đẹp của Hứa Cửu Cửu bay lên một vòng xấu hổ ửng đỏ. Đái Hạo nâng tay phải lên, hướng đỉnh cao nhất điểm một cái. Chính là cái địa phương này thôn phệ 2000 hồn sư cấp bậc hồn thánh trở lên của đế quốc Tinh La, khiến cho chúng ta trọng thương. Cho nên, ta không thể để cho Vũ Hạo đi mạo hiểm. Cái gì? Nghe hắn nói, mọi người Sử Lai khắc sao có thể không rõ chứ? Sự tình quan hệ đến tử thần chi quang, bọn hắn đều đã nghe nói, lại không nghĩ rằng kiện hồn đạo khí danh xưng tử thần gần cấp 10 nhất liền ở vị trí kia. Đái Hạo thở dài một tiếng, nói, các ngươi hẳn cũng đoán được. Không sai, nơi đó chính là vị trí đặt hồn đạo khí tử thần của đế quốc Nhật Nguyệt. Một đạo tử thần chi quang lưu lại quá nhiều thảm thống cho chúng ta. Đối với tử thần hồn đạo khí, đế quốc Nhật Nguyệt phong tỏa trinh sát có thể nghĩ. Hơn nữa lại là đỉnh cao nhất, thực là quá nguy hiểm. Cho nên, Vũ Hạo, ta không thể để cho ngươi đi. Từ Tam Thạch thở dài một hơi, nói, hồn đạo khí tử thần, đúng là không thể đi. Vũ Hạo, ngươi tuyển địa phương thật là không ra hồn, vậy nhưng là nguy hiểm nhất. Ta biết. Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh nói. Ngươi biết. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi ngưng tụ trên người hắn. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, ta biết. Bởi vì ta cũng là một hồn đạo sư, nếu như ta có một kiện hồn đạo khí cường đại như thế, cũng sẽ đặt ở đỉnh núi cao nhất. Nếu như ta nhớ không lầm, phạm vi công kích của hồn đạo khí tử thần là 5000 mét. Mà muốn vượt qua Minh Đấu Sơn Mạch, tự nhiên liền phải leo núi. Đã có thể chiếu cố trên không, lại có thể chiếu cố mặt đất, đỉnh núi này là vị trí nó phát huy uy lực lớn nhất. Cho nên, thời điểm lựa chọn vị trí, ta liền đã đoán được nó là nơi trang bị tử thần. Nhưng mà, chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất. Đám hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt cho dù khôn khéo, cũng sẽ không nghĩ tới mục tiêu dò xét của chúng ta là hồn đạo khí tử thần. Nó chính là uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta, nếu như có thể dò xét rõ ràng tình huống của nó, đối với tương lai chúng ta triển khai chiến tranh nhằm vào đế quốc Nhật Nguyệt liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đái Hạo cho mày, nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không được, quá nguy hiểm. Nếu như ngươi xảy ra vấn đề, để bản soái như thế nào hướng học viện Sử Lai khắc bàn giao? Nghe con mới đẻ không sợ cọp, can đảm lắm, nhưng mà, ta lại không thể ra loại quyết định không chịu trách nhiệm này. Nhìn lấy ánh mắt kiên định của Đái Hạo, trong lòng Hoắc Vũ Hạo hơi có chút mềm đi. Đối với vị trí của hồn đạo khí tử thần, Đái Hạo không có bất kỳ dấu giếm nào, nếu như từ ích lợi quốc gia đến cân nhắc. Hắn hoàn toàn có thể để cho mình đi dò xét, một khi thành công, trợ giúp đối với đế quốc Tinh La có thể nghĩ. Thế nhưng, hắn cũng không có làm như vậy, mà đem tình hình thực tế nói thẳng ra. Khó trách thuộc hạ của hắn đều trung tâm như vậy, trong quân đội, nhân cách mị lực của Bạch Hổ công tước xác thực làm lòng người say mê. Nếu như hắn không phải phụ thân của mình thì tốt biết bao nhiêu, có lẽ, mình thật sẽ không tiếc hết thảy giúp hắn đi. Nhìn lấy ánh mắt có chút đờ đẫn của Hoắc Vũ Hạo, Đái Hạo tiếp tục nói, đổi mục tiêu dò xét khác đi. Chúng ta vẫn như cũ toàn lực phối hợp ngươi, coi như muốn thăm dò vị trí của hồn đạo khí tử thần, chúng ta cũng phải từ những vị trí khác tiến hành thử nghiệm trước, xác nhận ngươi có thể an toàn sau khi dò xét, lại bàn bạc kỹ hơn. Hoắc Vũ Hạo trầm mặc một chút, nói, công tước đại nhân, ta thật sự có nắm chắc. Cơ hội đầu tiên là cơ hội tốt nhất bởi vì tính bất ngờ của nó. Xung quanh hồn đạo khí tử thần nhất định có đại lượng hồn đạo khí tham chắc, nhưng mà, khoảng cách thăm dò không trung của chúng có hạn. Trong đó, mấy loại hồn đạo khí có thể dò xét được ta, đều cần khoảng cách gần mới có thể phát hiện ta. Mà ngài đã cảm thụ qua năng lực tinh thần tham chắc của ta. Dò xét một hướng, ta cũng có thể thăm dò rõ ràng vị trí ngoài 7.000 mét. Nói cách khác, ta thậm chí có thể không tiến vào phạm vi công kích của hồn đạo khí tử thần, liền có thể phát hiện tình huống của nó. Về phần có thể dò xét bao nhiêu, liền phải xem vận khí. Nghe Hoắc Vũ Hạo vừa nói khoảng cách thăm dò đơn phương hướng 7.000 mét, Bạch Hổ Công Tước không khỏi hoảng sợ. Thân là phong hào đấu la, hắn đương nhiên biết đối với hồn sư mà nói, tinh thần lực cường đại trọng yếu bao nhiêu. Từ phong hào đấu la tiếp tục tu luyện hướng lên trên, mỗi một bước đều 10 phần chật vật. Trong đó trọng yếu nhất có hai cái cửa ải, một cái chính là thể phách của bản thân có thể dung nạp càng nhiều hồn lực hay không, một cái khác chính là có thể có đầy đủ tinh thần lực đến khống chế cùng thôi động chỗ hồn lực này hay không. Cả hai thiếu một thứ cũng không được, chỉ có cả hai cùng tiến bộ mới có thể đột phá một cấp, tiến vào cấp độ kế tiếp. Phong hào đấu la về sau, mỗi một cấp thực lực đều chênh lệch cực lớn. Hoắc Vũ Hạo nói hắn có thể dò xét một hướng 7.000 mét, tinh thần lực dạng này, Đái Hạo còn là lần đầu tiên nghe nói. Cho dù trong những vị phong hào đấu la mà hắn nhận biết, cũng chưa từng có người có thể đạt tới cảnh giới như thế. Tinh thần lực như thế dùng để thăm dò, quả thực là không thể tốt hơn. Cho dù hồn đạo khí tham chắc của đế quốc Nhật Nguyệt hẳn cũng không có thể phát hiện cự ly xa như vậy. Bản thân Hoắc Vũ Hạo quả thực liền tương đương với một kiện hồn đạo khí tham chắc cấp 9 đi. Sắc mặt Hứa Cửu Cửu cũng theo đó trở nên kích động lên, nhìn về phía Đái Hạo, nguyên soái. Ý tứ của nàng không cần nói cũng biết, đối với đế quốc Tinh La mà nói, dò xét rõ ràng hồn đạo khí tử thần thực là quá trọng yếu. Đái Hạo hít sâu một cái, chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo nói, nếu như muốn thăm dò hồn đạo khí tử thần, ngươi cần chúng ta hỗ trợ cái gì? Hoắc Vũ Hạo nói, ta cần mọi người tiến hành đánh nghi binh, hấp dẫn lực chú ý bên phía đế quốc Nhật Nguyệt, chế tạo cơ hội cho ta. Đồng thời, ta cần một vị phong hào đấu la am hiểu phi hành đem ta đưa đến không trung, càng cao càng tốt, 5.000 mét là cơ bản, nếu như có thể, liền đem ta bay cao hơn. Như vậy hệ số an toàn của ta sẽ gia tăng càng nhiều. Bạch Hổ Công Tước khẽ vuốt cằm, nói, Vũ Hạo, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật sự có nắm chắc. Coi như lần thăm dò này không thành công cũng không cần gấp, ta cần xác nhận an toàn của ngươi. Hoắc Vũ Hạo vừa rồi nói một phen, làm địa vị của hắn trong lòng Đái Hạo tăng lên rất nhiều. Hiện quân đoàn Tây Bắc của đế quốc Tinh La thua thiệt nhất chính là trinh sát. Hoắc Vũ Hạo đến không thể nghi ngờ có thể đền bù được điểm này rất nhiều, nếu như hắn không nói ngoa. Tinh thần tham chắc đơn hướng 7.000 mét, đối với tương lai đế quốc Tinh La tác chiến thực là quá có lợi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, thế sự không có tuyệt đối, mạng người chỉ có một, ta tự nhiên sẽ tận lực cam đoan an toàn sinh mệnh của mình. Ta có 8 thành nắm chắc toàn thân trở ra, nhưng dò xét tra rõ ràng hồn đạo khí tử thần cũng chỉ có 2-3 thành nắm chắc. Dù sao, kiện hồn đạo khí này bài danh liệt đệ nhất đế quốc Nhật Nguyệt, đoán chừng bản thân cũng sẽ có rất nhiều cấm chế, coi như tinh thần lực của ta có thể bao trùm được, cũng không dám nói liền nhất định có thể thăm dò rõ ràng. Bạch Hổ Công Tước khẽ vuốt cằm, uy thế trong mắt hổ bắn ra bốn phía, được. Vũ Hạo, liền nhờ ngươi. Lần này chỉ cần ngươi có thể bình an trở về, bản soái liền ghi lại một công trạng cho ngươi. Nếu như ngươi có thể tìm kiếm tình huống thiết thực của hồn đạo khí tử thần, bản soái liền hướng bệ hạ tiến cử ngươi trở thành tử tước, thụ lấy chức vị sư đoàn trưởng. Hứa Cửu Cửu nghe lời ấy, lập tức toát ra mấy phần kinh ngạc, nàng hiểu rất rõ Bạch Hổ Công Tước, thủ hạ của Đái Hạo muốn thăng quan là 10 phần khó khăn, nhưng chỉ cần người có thể thăng quan, đều là chức cao vọng trọng. Không bất thủ đoạn kỳ mờ ám gì, nhất định phải lấy quân công đến thăng chức. Dò xét rõ ràng hồn đạo khí tử thần liền trực tiếp trao tặng chức vụ sư đoàn trưởng. Dưới trướng Bạch Hổ Công Tước vẫn là tình huống xưa nay chưa từng có, về phần địa vị tử tước ngược lại là thứ yếu. Dù sao, lấy tu vi hồn thánh của Hoắc Vũ Hạo, lại thêm xuất thân học viện Sử Lai Khắc, nếu nguyện ý đầu nhập đế quốc Tinh La, một cái địa vị tử tước cũng không tính cái gì. Được. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Bạch Hổ Công Tước chỉ vào xa bàn, bắt đầu giảng thuật cho mọi người một chút tình huống dò xét cùng phán đoán trước mắt của quân đoàn đối với Minh Đấu Sơn Mạch, đồng thời cùng Hoắc Vũ Hạo thương lượng kế hoạch. Dựa theo ý nghĩ của Bạch Hổ Công Tước, lần thăm dò này 10 phần trọng yếu, không thể nhất thời gấp gáp. Nhất định phải tìm một cái thời điểm ban đêm gió lớn, nếu như ánh trăng quá sáng, tầm nhìn không trung quá cao, đối với Hoắc Vũ Hạo an toàn bảo hộ liền kém hơn rất nhiều. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn chính là, ý kiến của Hoắc Vũ Hạo vừa vặn cùng hắn tương phản, chính là muốn tìm thời điểm trời đêm thoáng đãng tầm nhìn cao đi tiến hành điều tra. Nguyên nhân rất đơn giản, bằng vào hồn kỹ mô phỏng, hắn có thể ẩn tàng trên không cực tốt, tuyệt không phải dùng mắt thường có thể thấy được. Lúc thời tiết tốt, địch nhân ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy trên không tình huống, ngược lại lại càng dễ chủ quan. Toàn bộ hành động trọn vẹn được lên kế hoạch thẳng đến thời gian ăn cơm trưa, mới xem như thương nghị hoàn tất. Đi ra soái trướng, Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây, giống như một khối lam bảo thạch to lớn. Ánh mặt trời chói mắt khiến đại địa tràn ngập khí tức quang minh. Sắc trời hôm nay cũng rất không tệ nha. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện ra trên khóe miệng Hoắc Vũ Hạo, hắn quay người hướng trướng bồng của bản thân đi đến, trở về hơi hơi điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ, sau đó lại đi ăn cơm trưa. Đường Vũ Đồng vốn đi ra sau Hoắc Vũ Hạo, vừa hay nhìn thấy lúc Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn trời. Ánh nắng rơi trên khuôn mặt có chút tái nhợt của hắn, vẻ mỉm cười của hắn nhìn trong mắt Đường Vũ Đồng lại cảm thấy có chút quái dị. Vì cái gì hắn mỉm cười lại bao hàm một phần quyết tuyệt? Hắn không có nghĩ quẩn đi. Trở lại trứng bồng của bản thân, Hoắc Vũ Hạo rửa mặt, để cho mình càng thêm thanh tỉnh một chút. Đường Vũ Đồng cũng không nhìn lầm, trạng thái tinh thần hiện tại của hắn rất kỳ dị. Từ sau buổi tối hôm qua phát hiện hồn lực của Đường Vũ Đồng không cách nào cùng mình dung hợp, hắn liền có chút cảm giác bi thương như chết tâm. Đấu La đại lục to lớn như thế, nếu như Đông Nhi đã quên đi mình, muốn như thế nào mới có thể tìm được nàng chứ? Đường Vũ Đồng lại không phải Đông Nhi. Đông Nhi ở đâu? Hay là nói, Đông Nhi đã? Chính bởi vì tư tưởng có chút hỗn loạn mà phức tạp này, làm hắn có chút cảm giác không muốn sống. Một năm gần đây, hắn tiếp nhận sự tình thực là quá nhiều, nhiều lắm. Bắt đầu từ lúc tiến về Lạc Nhật xâm lâm, vì Vương Đông Nhi tìm kiếm tương tư đoạn chàng hồng, hắn liền không có thời gian ở cùng Đông Nhi. Lại thêm về sau Thu Nhi hiến tế, Đông Nhi ngủ say, khiến cả người hắn từ đầu đến cuối đều trong một loại trạng thái gần như tuyệt vọng. Nếu như không phải là bởi vì tự thân ý niệm tinh thần đủ bền bỉ, hắn sớm liền sụp đổ. Hắn một mực dùng bận rộn tê liệt lấy bản thân, từ thú triều đến về sau thành lập tổ chức truyền linh tháp, lại tiến đến tiền tuyến, gặp được đáy lạc lê. Hắn vẫn luôn không để cho mình suy nghĩ sự tình của Đông Nhi cùng Thu Nhi, mới có thể dễ chịu một chút. Thế nhưng, Đường Vũ Đồng xuất hiện, đem hết thảy đều đánh vỡ, bỗng nhiên dâng lên hy vọng mãnh liệt, nhóm lên hỏa diễm trong lòng Hoắc Vũ Hạo. Nhưng đêm qua, ngọn lửa hy vọng này lại bị dập tắt tàn nhẫn, lại lần nữa tiếp nhận đả kích cực lớn như thế, xung kích đối với Hoắc Vũ Hạo có thể nghĩ. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật chính là biểu hiện nội tâm cực độ hậm hực. Khi một người trong lòng không có hy vọng, đó chính là đáng sợ nhất. Hoắc Vũ Hạo sở dĩ khăng khăng muốn lựa chọn đi thăm dò hồn đạo khí tử thần, có một phần rất lớn cũng bởi vì trạng thái tinh thần hiện tại của hắn. Hôm nay lúc họp bàn trong soái trướng, hắn có một điểm từ đầu đến cuối không có đề cập. Hồn đạo khí tử thần là hồn đạo khí cường đại nhất đế quốc Nhật Nguyệt, đồng thời, nó còn do hồn đạo sư cường đại nhất đế quốc Nhật Nguyệt, tử thần Đấu La điều khiển. Thực lực tử thần Đấu La đạt tới trình độ như thế nào, đến nay không người biết được, thậm chí cực ít người nhìn qua diện mục thật của hắn. Dưới loại tình huống, mạo muội tiến đến trinh sát, Hoắc Vũ Hạo phải chịu nguy hiểm có thể nghĩ. Nhưng mà, hắn đã có chút không quan tâm, hắn thậm chí cảm thấy, nếu như mình chết đi trong lúc trinh sát, cũng coi như một loại giải thoát đi. Đái Lạc Lê biết thân phận của hắn, nếu như hắn chết rồi, Đái Lạc Lê nhất định sẽ đem sự tính hắn là con của Bạch Hổ Công Tước nói ra, lúc đó, Đái Hạo sẽ đau lòng không? Nếu như tâm hắn đau nhất, cũng coi là một phần trả thù đối với hắn đi. Tự tay đem Nhi tử đưa ra chiến trường không đường về, ngẫm lại cũng rất hả giận. Về phần Đông Nhi, coi như Đông Nhi còn sống, nàng cũng đã quên mình, có lẽ, mình chết rồi, đối nàng cũng rất tốt. Sau khi nàng tỉnh lại, người nhà của nàng đã không nói cho nàng sự tình có quan hệ tới chính mình, chính là đối với mình không hài lòng. Có lẽ, mình chết rồi, nàng cũng có thể có được một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Khi tư duy của con người tiến vào ngõ cụt, rất nhiều ý nghĩ liền sẽ trở nên không giống bình thường. Hoắc Vũ Hạo hiện chính là như thế, đối với đêm nay trinh sát, trong lòng hắn tự nhiên làm tốt dự tính xấu nhất. Cơm chưa ăn rất yên bình, không có bất kỳ người nào nhìn ra Hoắc Vũ Hạo có cái gì khác biệt so với bình thường, hắn thậm chí còn cùng đồng bạn chuyện trò vui vẻ. Ăn cơm trưa, Từ Tam Thạch hướng Hoắc Vũ Hạo nói, Vũ Hạo, để đêm nay liền muốn đi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, càng sớm càng tốt. Đi sớm một chút, cũng sớm chút chấm dứt. Từ Tam Thạch nhíu mày, nói, cái gì mà chấm dứt? Thật khó nghe. Vũ Hạo, đệ nhất định phải cẩn thận, đêm nay chúng ta sẽ phân biệt trên không cùng mặt đất tiếp ứng đệ, vô luận trinh sát cái gì, nhất định không thể ham chiến, quét hình một lần lập tức trở về. Được. Hoắc Vũ Hạo rất ung dung gật đầu đáp ứng. Đường Vũ Đồng một mực ngồi cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt, không biết vì cái gì, vô luận Hoắc Vũ Hạo nói cái gì, nàng cũng có loại cảm giác nội tâm thắt lại. Loại cảm giác này lúc trước chưa từng có, nhất là nhìn thấy ánh mắt lúc mỉm cười của Hoắc Vũ Hạo, loại cảm giác này liền trở nên hết sức rõ ràng. Hắn không có chuyện gì chứ? Vì cái gì trong lòng ta sẽ để ý an nguy của hắn chứ? Cũng bởi vì mọi người xem như trên cùng một con thuyền sao? Đường Vũ Đồng cũng rất không hiểu mình vì cái gì sẽ ở vào loại trạng thái này, nhưng mà, nàng lại có dự cảm, đêm nay hành động chỉ sợ sẽ không thuận lợi, có lẽ, hắn thật sẽ gặp phải nguy hiểm. Ban đêm ta đến phụ trách tiếp ứng trên không đi. Đường Vũ Đồng đột nhiên mở miệng nói ra. Ừm. Từ Tam Thạch đang cùng Hoắc Vũ Hạo thảo luận hơi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Vũ Đồng, nhìn thấy Kiều Nhan có chút nhíu mày của nàng. Lần này, trong đám người Đường Môn đến đây, người am hiểu phi hành nhất chính là Đường Vũ Đồng, nàng chẳng những vũ hồn am hiểu phi hành, hơn nữa còn là cấp bậc hồn thánh. Tiếp theo là Diệp Cốt Y, vũ hồn thần thánh của Diệp Cốt Y có thể phóng thích cánh chim thiên sứ, cũng có thể tự do phi hành trên không. Nhưng mà, vũ hồn thần thánh của nàng quang huy quá cường liệt, trên không ban đêm có chút quá rõ ràng, cũng chỉ có thể sử dụng hồn đạo khí phi hành phụ trợ. Từ Tam Thạch nhẹ gật đầu, nói, chủ ý không sai. Đêm nay chúng ta liền toàn bộ hành động. Hoắc Vũ Hạo nghĩ nghĩ, nói, tốt, vậy ta chế định một chút kế hoạch. Mọi người tuyệt đối không thể liều lĩnh. Trong kế hoạch cuối cùng, Đường Vũ Đồng, Diệp Cốt Y phụ trách tiếp ứng trên không, mà Từ Tam Thạch cùng những người khác thì phụ trách tiếp ứng trên mặt đất. Dù sao, có huyền vũ trí hoán của Từ Tam Thạch, tiếp ứng liền dễ dàng nhiều. Sau khi có Hoàng Kim Đại Mạo tăng phúc, khoảng cách có thể thi triển huyền vũ trí hoán so với dĩ vãng càng lớn hơn nhiều. Kế hoạch chế định hoàn tất, Hoắc Vũ Hạo lập tức trở về trướng bồng của bản thân, minh tưởng khôi phục trạng thái tốt nhất, những người khác cũng như thế. Trong lúc minh tưởng, thời gian luôn trôi qua nhanh chóng. Khi Hoắc Vũ Hạo từ trạng thái tu luyện tỉnh táo lại, sắc trời bên ngoài đã tối xuống. Thể nội chảy xuôi hồn lực huyền thiên công, dao động hồn lực đặc biệt cường thịnh giống như trường giang đại hà. Khí huyết trong cơ thể cũng giống như thế. Dưới sự khống chế của hắn, hồn lực không ngừng phát sinh thay đổi, bỗng nhiên cùng tinh thần lực hoàn toàn dung hợp, chuyển hóa thành cực hạn băng thuần túy, khiến nhiệt độ xung quanh thân thể lập tức hạ xuống tình trạng cực kỳ khủng bố. Hai loại vũ hồn của hắn cũng đang không ngừng hoán đổi. Trải qua minh tưởng, trạng thái tinh thần của Hoắc Vũ Hạo đã tốt lên rất nhiều. Một vòng tự ý nhàn nhạt hiện trong đáy mắt, trong ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo lại toát ra một vẻ buồn vô cớ. Dường như, ta cả đời còn chưa bao giờ vì chính mình mà sống. Tu luyện, vì báo thù, tăng lên, vì trợ giúp thiên mộng ta bọn họ sống sót. Nhưng chính ta thì sao? Ta hiện tại dường như cái gì cũng đã không có. Mụ mụ qua đời, đông nhi bặt vô âm tín, thu nhi hiến tế. Một vệt đắng chát hiện lên nơi khóe miệng. Hai mắt nhắm lại, để phần đắng chát lắng đọng. Đột nhiên đứng lên, Hoắc Vũ Hạo nhanh chân đi ra doanh trướng. Trong chớp mắt hắn vừa đi ra trướng bồng, sắc mặt liền đã bình tĩnh trở lại, biến thành tỉnh táo dị thường. Cả người phẳng phất cũng tiến vào một loại trạng thái khác. Trong soái trướng, Bạch Hổ công tước sớm đã mặc giáp trụ chỉnh tề. Trong thập đại quân đoàn hồn sư, trừ hai cái đi viện trợ đế quốc thiên hồn, quân đoàn trưởng của tám chi quân đoàn hồn sư còn lại cũng đều đang ở trong soái trướng. Một loạt quân lệnh không ngừng hạ đạt, cho dù là đánh nghi binh, cũng phải giống một chút mới được. Chí ít Bạch Hổ công tước ra lệnh cũng không phải đánh nghi binh, mà giống như tổng tiến công. Chia binh hai đường, không có binh lính bình thường tham dự, hoàn toàn do quân đoàn hồn sư tổ hợp. Theo mệnh lệnh của Bạch Hổ công tước, vì để tránh khỏi hồn đạo khí tử thần uy hiếp, quân đoàn hồn sư chia binh hai đường, phân biệt công kích hai cánh minh đấu sơn mạch. Thời điểm đám người Hoắc Vũ Hạo đi tới soái trướng, Bạch Hổ công tước đã hoàn tất hạ đạt mệnh lệnh. Đi vào soái trướng, ánh mắt Bạch Hổ công tước Đái Hạo cùng Hoắc Vũ Hạo tương đối. Hắn không khỏi âm thầm gật đầu, ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo rất trầm tĩnh, nhìn qua không bất kỳ tâm tình dao động. Hắn thật vẫn chưa tới 20 tuổi. Đối mặt trách nhiệm như thế mà còn có thể bảo trì thái độ tỉnh táo như vậy, đúng là khó có được. Bạch Hổ công tước trong lòng âm thầm tán thưởng, đồng thời hướng Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu thăm hỏi. Hoắc Vũ Hạo cũng hướng hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu mình đã chuẩn bị kỹ càng. Hết thảy theo kế hoạch hành động, xuất phát. Bạch Hổ công tước hét lớn một tiếng, bắt đầu hành động. Chư vị đoàn trưởng quân đoàn hồn sư cấp tốc đi điều binh khiển tướng. Bạch Hổ công tước đi đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, nâng lên tay phải, đè lại bả vai của hắn, nói: Như thế nào, Vũ Hạo, chuẩn bị xong chưa? Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, hết thảy sẵn sàng, tùy thời có thể hành động. Đái Hạo hít sâu một cái, nói, chúng ta lập tức liền triển khai hành động, một khắc đồng hồ sau xuất phát. Chúng ta, Hoắc Vũ Hạo hơi nghi hoặc nhìn về phía Đái Hạo một chút. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đái Hạo nhẹ gật đầu, nói, đúng thế. Chính là chúng ta. Mặc dù tu vi của ta không phải cao nhất trong quân đội, nhưng vì giữ bí mật, liền để ta tự mình đem ngươi đến trên không. Ngươi yên tâm, ta có một kiện hồn đạo khí phi hành cấp 7 tiến hành phụ trợ, đem ngươi đến 5.000 mét trở lên hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà, ta là thống soái tam quân, sau khi đưa ngươi bay lên, liền phải trở về chủ trì chiến đấu. Ta đại khái sẽ để cho quân đoàn hồn sư đánh nghi binh chừng nửa canh giờ. Ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ trinh sát trong khoảng thời gian này.

Mặc dù Hoắc Vũ Hạo trước đó đối với bọn hắn đoán chừng đã rất cao, nhưng lúc này lại vẫn như cũ không khỏi bị chấn động. Chính ngay lúc này, đột nhiên, hắn nhìn thấy trên sơn phong chót vót bỗng nhiên sáng lên một đạo quang mang. Đó dường như là một tòa tháp nhọn. Mặc dù khoảng cách rất xa, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Tòa tháp xuất hiện trên đỉnh núi, sau đó gấp tốc dâng cao, rất nhanh liền cao tới mười mấy mét, phía trên lóe ra kim loại sáng bóng. Đột nhiên một vòng quang đoàn màu trắng chói lóa bỗng nhiên từ đỉnh tháp khuếch tán ra. Phương vị chính là hướng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Sau khi bạch sắc quang đoàn thoát ly đỉnh tháp liền cấp tốc khuếch tán, không ngừng biến lớn, giống như một con sóng lớn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đó là cái gì? Không thể nghi ngờ lại là một loại hồn đạo khí Hoắc Vũ Hạo chưa từng thấy qua. Nhưng mà, chưa thấy qua cũng không biểu thị không nguy hiểm. Năng lực cảm giác của hắn cực mạnh. Mặc dù bạch quang còn chưa tới, nhưng cũng có thể mơ hồ đánh giá ra, đạo bạch quang này cũng không có tính công kích, cũng không có lực sát thương gì, nhưng trong đó lại ẩn chứa khí tức tinh thần cùng sóng âm. Hồn đạo khí tham chắc song thuộc tính tinh thần, sóng âm. Không tốt, là muốn định vị ta. Hoắc Vũ Hạo vừa phán đoán xong, lập tức liền phản ứng lại. Trong quá trình đạo bạch quang kia không ngừng khuếch tán, diện tích che phủ tích cũng đang không ngừng tăng lớn. Từ lúc vừa mới xuất hiện chỉ rộng có một mét, trong giây lát liền đã vượt qua trăm thước, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Dựa theo tốc độ như vậy, khi nó đến phụ cận Hoắc Vũ Hạo, độ rộng liền phải vượt qua 500 mét. Chiều rộng như vậy căn bản không cách nào né tránh. Thời khắc mấu chốt, Hoắc Vũ Hạo thân là cực hạn đan binh, khả năng đưa ra quyết đoán đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hắn cơ hồ không chút do dự thu hồi hồn đạo khí phi hành cánh bướm sau lưng, làm thân thể rơi tự do, cấp tốc hạ xuống. Phía dưới rất có thể sẽ tiến vào trong phạm vi hồn đạo khí tham chắc của đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng mà, coi là như thế, hắn cũng không nguyện ý bị vòng bạch quang này bao trùm. Từ trong bạch quang không có bất kỳ lực công kích này, hắn cảm nhận được chính là uy hiếp chí mạng. Thân thể rơi xuống cực nhanh, xung quanh là cuồng phong gào thét, nhưng tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo lại gắt gao khóa chặt bạch sắc quang đoàn đang khuếch tán ra. Phản ứng của hắn nhanh chóng đưa đến tác dụng, bạch quang cơ hồ từ trên đỉnh đầu hắn xẹt qua. Mãi cho đến sơn phong cách đó không sai biệt lắm 10 cây số mới dần dần tán loạn. Khi nó xẹt qua, Hoắc Vũ Hạo lập tức liền khẳng định phán đoán của mình. Hắn đoán không sai, trong bạch quang không bất kỳ khí tức cường thế, nhưng rõ ràng có một loại sóng âm tần suất đặc thù cùng khí tức tinh thần lực rất nhỏ. Cả hai vô luận là cái nào rơi trên người hắn, rất có thể đều sẽ định vị được hắn. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú phương hướng đỉnh núi, Hoắc Vũ Hạo dường như mơ hồ thấy được một cái vật thể màu đỏ lóe lên một cái, sau đó liền biến mất. Nguy hiểm thật. Nếu như bị định vị mà nói, có lẽ tiếp theo một cái chớp mắt đến chính là đả kích chí mạng đi. Trên ngọn núi đó đến tột cùng là lực lượng như thế nào? Thế mà phòng ngự cường hãn như thế. Mình chẳng qua là dùng tinh thần lực chạm nhẹ một cái, liền dẫn tới biến hóa kịch liệt như vậy. Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo thôi động hồn lực, chậm lại xung lực rơi xuống, hồn kỹ mô phỏng toàn bộ triển khai, sau đó chậm rãi đem hồn đạo khí cánh bướm mở ra. Cũng không thể lập tức mở ra. Xung lực rơi xuống quá lớn, một cái không tốt liền sẽ tạo thành hư hao cho hồn đạo khí. Cúi đầu liếc mắt nhìn máy đo độ cao trên cổ tay, Hoắc Vũ Hạo trong lòng không khỏi thầm kêu khổ một tiếng. Trong quá trình rơi xuống ngắn ngủi, độ cao đã hạ từ 3.500 xuống 2.500 mét. Cái phạm vi này đã nằm trong phạm vi hồn đạo khí tham chắc của đế quốc Nhật Nguyệt có thể phát hiện. Mặc dù chỉ có số ít hồn đạo khí tham chắc có khả năng phát hiện, nhưng lúc trước hắn đã đánh cỏ động rắn. Thăm dò tập trung chỉ sợ rất nhanh liền sẽ tới. Làm sao bây giờ? Mỗi khi đối mặt thời khắc nguy cơ, trạng thái của Hoắc Vũ Hạo luôn có thể tăng lên tới cực hạn, lúc này cũng không ngoại lệ. Hắn hiểu được, hôm nay trinh sát hiển nhiên không có quá nhiều kết quả. Nhưng lần thử nghiệm này lại không thể nói là hoàn toàn thất bại, chỉ ít nhìn thấy một chút tình huống bên phía chủ phong. Nhất định phải trở về. Dưới sự cưỡng ép khống chế của hắn, xu thế rơi xuống dần dần dừng lại, tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo từ trước đó đơn phương hướng biến thành phạm vi thăm dò. Cảm thụ được biến hóa của Minh Đấu Sơn Mạch, đồng thời hồn kỹ mô phỏng toàn lực vận chuyển, tinh thần triển nhiễu mở ra. Dưới tác dụng cường đại của tinh thần triển nhiễu, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, trong phương viên mấy trăm mét vuông xung quanh cũng ẩn chứa dao động tinh thần vô hình. Bất kỳ thăm dò nào tiến vào cái phạm vi này đều sẽ nhận ảnh hưởng. Chính như Hoắc Vũ Hạo phán đoán như, bên phía đế quốc Nhật Nguyệt phản ứng quá nhanh. Chỉ một lát sau, đã có 7, 8 kiện hồn đạo khí tham chắc tiến vào trong phạm vi phía trước 3000 mét của Hoắc Vũ Hạo. 7, 8 kiện hồn đạo khí này cơ hồ bao gồm tất cả chủng loại hồn đạo khí tham chắc đương thời. Các loại thăm dò chớp mắt là tới, tất cả đều hướng phiến không vực này bao trùm. Hơn nữa đều quét từ phía dưới đạo bạch quang trước đó. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng không nhịn được âm thầm khâm phục kinh nghiệm thăm dò trinh sát bên phía đế quốc Nhật Nguyệt. Bọn hắn hiển nhiên là đoán được mình không có khả năng bay lên trên, chỉ có thể lựa chọn hạ xuống. ở trên độ cao này không thể nào cấp tốc bay lên. Mà bọn hắn trước đó rõ ràng không có tìm thấy mình, nhưng phạm vi dò xét lúc này lại vừa đúng vị trí của mình. Thân hình quay ngược lại, lúc này hắn đã không lo được bại lộ, hồn đạo khí phi hành sau lưng toàn bộ triển khai, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến phương hướng quân doanh đế quốc Tinh La bay đi. Sau khi 7-8 kiện hồn đạo khí tham chắc quét đến, hơn 10 đạo quang ảnh đồng dạng bằng tốc độ kinh người đuổi theo. Không hề nghi ngờ chính là bên phía đế quốc Nhật Nguyệt phái ra đỉnh cấp cường giả hồn đạo sư. Hoắc Vũ Hạo đối với năng lực phong tỏa trinh sát biên giới của đế quốc Nhật Nguyệt nhìn mà than thở, nhưng sự xuất hiện của hắn cũng đồng thời gây nên chú ý cực lớn của đế quốc Nhật Nguyệt. Bên phía đế quốc Nhật Nguyệt, một vị đại năng vừa mới ra lệnh không tiếc bất cứ giá nào đem hắn lưu lại. Một tên hồn sư có thể tiến hành tinh thần tham chắc cự ly xa, đối với đế quốc Tinh La có tác dụng quá lớn, nhưng hồn sư như vậy không thể nghi ngờ cũng là phượng mao lân giáp. Bắt lấy hoặc là đánh giết, đây là tử lệnh. Đế quốc Nhật Nguyệt đối với Hoắc Vũ Hạo phán đoán cũng rất chuẩn xác, bọn hắn cũng không cho rằng bên phía đế quốc Tinh La có thể có được hồn đạo khí tinh thần tham chắc viễn trình, nếu không phải hồn đạo khí thì cũng chỉ có thể là hồn sư. Thời điểm Hoắc Vũ Hạo toàn lực bộc phát, hồn lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn liền vận chuyển tới cực hạn. Một thứ mà hồn sư bình thường tuyệt đối làm không được. Hồn lực phóng thích cũng cần có quá trình, tình huống giống như Hoắc Vũ Hạo lập tức để hồn lực của bản thân tiến vào trạng thái siêu phụ tải. Kinh mạch thể nội của hồn sư bình thường rất có thể liền sẽ bị hao tổn, nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Nhất là một chút hồn sư bản thân có hồn lực bá đạo, mà Hoắc Vũ Hạo lại hoàn toàn không có vấn đề này. Thân thể của hắn trải qua tinh thần lực cường đại cải thiện, cường độ thân thể phải so với hồn sư cùng cấp bậc mạnh hơn nhiều, cơ hồ là lấy thể phách cấp bậc hồn đấu la, phong hào đấu la đến điều khiển hồn lực cấp bậc hồn thánh, coi như toàn lực bộc phát cũng không có vấn đề gì. Hắn vừa mới bắt đầu toàn lực thoát đi, hồn đạo khí tham chắc hậu phương liền phát hiện phương vị đại khái của hắn, trong hơn 10 đạo thân ảnh đuổi theo hắn, người bay ở vị trí đầu tiên khoát tay một cái, một đoàn kim quang chói mắt liền bắn ra. Đoàn kim quang giống như lưu tinh hướng Hoắc Vũ Hạo đuổi theo, sau khi bay ra ước chừng 100 mét bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mảng lớn mưa ánh sáng màu vàng bao trùm tới hắn. Công kích phạm vi lớn. Hiển nhiên, đối thủ cũng đã phát hiện không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể của Hoắc Vũ Hạo. Mục đích của công kích phạm vi lớn không phải là sát thương, mà là muốn xác nhận vị trí cụ thể của hắn, đồng thời trì hoãn tốc độ đào thoát. Định trang hồn đạo pháo đạn, hung ác thật. Bản thân Hoắc Vũ Hạo cũng là hồn đạo sư, tự nhiên nhìn ra được uy năng của kiện hồn đạo khí này. Chí ít cũng định trang hồn đạo pháo đạn cấp 6. Vì lưu lại mình, những người này có thể nói là tận hết sức lực. Hừ lạnh một tiếng, Hoắc Vũ Hạo không thay đổi tốc độ phi hành, một đạo quang ảnh màu lam đậm lặng yên xuất hiện sau lưng hắn, chính là Tiểu Tuyết Nữ. Tiểu Tuyết Nữ ngồi trên bả vai của Hoắc Vũ Hạo, thân thể mềm mại mảnh khảnh đã sơ hiện bộ dáng thiếu nữ, khuôn mặt thanh lãnh thánh khiết, cao ngạo nâng lên tay phải, chỉ về phía sau lưng Hoắc Vũ Hạo, lập tức, hàn lưu trên không bằng tốc độ kinh người hướng bên cạnh ngưng tụ tới. Quang đoàn màu lam đậm lấp lóe, mảng lớn bông tuyết màu lam đậm xuất hiện trước mặt Tuyết Nữ, trong bầu trời đêm hắc ám, chút bông tuyết này cũng không quá rõ ràng, nhưng rất nhanh liền tụ thành một vòng xoáy màu lam đậm to lớn. Kim sắc quang vũ đang đuổi theo lập tức bị vòng xoáy thôn phệ, rất nhanh liền biến mất vô tung vô tích. Tuyết Nữ ngửa đầu nhìn trời, tay trái chỉ chân trời phía xa, ánh sáng màu lam đậm chói lóa bắt đầu ngưng tụ trên bàn tay nhỏ bé của nàng. 2.500 mét trên không mặc dù không bằng 5.000 mét rét lạnh kia, nhưng so với trên mặt đất, nhiệt độ cũng phải thấp hơn nhiều. Đối với Tuyết Nữ mà nói, phát huy thực lực tự nhiên là vừa đúng. Chớ nói chi bên người nàng còn có một gốc bát giác huyền băng thảo phụ trợ. Bát giác huyền băng thảo ngồi trên bờ vai còn lại của Hoắc Vũ Hạo, từng vòng quang đoàn màu băng lam không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, sau đó lại dung nhập vào phía sau Tuyết Nữ, khiến khí thế của nàng không ngừng tăng lên. Tuyết Nữ ngăn cản không thể nghi ngờ cũng bại lộ vị trí của Hoắc Vũ Hạo. Nhưng mà, trong thời gian ngắn ngủi, Hoắc Vũ Hạo đã xông ra khoảng cách phạm vi 10 cây số của Minh Đấu Sơn mạch. Mười mấy tên hồn đạo sư toàn bộ triển khai tốc độ truy đuổi, không ngừng tiếp cận. Nhưng mà, cũng liền ngay lúc này, bão tuyết giáng lâm trên trời. Tuyết vũ cực băng vực, mảng lớn bão tuyết hoành không xuất thế, mang theo cực hạn hàn ý cùng bông tuyết giống như lưỡi dao tung hoành. Thân hình Hoắc Vũ Hạo lập tức lần nữa bị bão tuyết che giấu, mười mấy tên hồn đạo sư bắn ra mấy chục đạo hồn đạo khí cường đại nhất của mình, nhưng vẫn không cách nào khóa chặt Hoắc Vũ Hạo, lập tức cũng mất phương hướng bên trong tuyết vũ cực băng vực, biến mất không thấy gì nữa. Chờ bọn hắn lại nghĩ đến dùng toàn phương vị công kích, tung tích Hoắc Vũ Hạo đã lần nữa biến mất. Ngay tiếp theo tuyết vũ cực băng vực cũng cùng một chỗ biến mất, trên không hay là mặt đất. Mười mấy tên hồn đạo sư đều gặp khó. Độ cao 2.500 mét, chính là có thể lên hoặc xuống. Hồn đạo khí tham chắc tốc độ phi hành kém xa đỉnh cấp hồn đạo sư, chúng lúc này còn ở phía sau, chờ chúng nó đuổi theo, người ta sớm liền chạy mất. Một hồn đạo sư căm hận nói, gia hỏa này ẩn thân, làm sao bây giờ? Hồn đạo sư cầm đầu lắc đầu, nói, quá vội vàng, chúng ta chuẩn bị không đủ, không có cách, đi về trước đi. Chỉ sợ đế quốc Tinh La bên kia rất nhanh cũng sẽ có người tới. Hồn đạo sư lúc trước nói chuyện, nhếch miệng, bọn hắn dám tới gần chúng ta. Liền không sợ tử thần đại nhân đem bọn hắn xóa bỏ. Ta xem bọn hắn thế nhưng không có lá gan này. Thật là đáng tiếc, lại để tên kia chạy. Hắn thế nhưng là tử thần đại nhân tự mình hạ lệnh muốn đuổi bắt. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tốc độ phi hành của Hoắc Vũ Hạo rất nhanh, thấy đối thủ không đuổi theo, hắn biết mình đã an toàn. Lúc trước hắn lựa chọn là bay lên trên, mượn nhờ Tuyết Vũ Cực Băng Vực cùng lĩnh vực tinh thần triển nhiễu trợ giúp, một lần nữa bay đến gần độ cao 3000 mét, sau đó lại toàn lực bay đi. Trong đầu hắn lúc này cũng liền không ngừng hiện lên hết thảy dò xét được lúc trước. Sơn Phong phòng ngự chặt chẽ như thế, làm sao mới có thể trinh sát được tình huống thiết thực? Nếu như thi triển linh hồn trùng kích nhằm vào tinh thần hộ cháo thì sao? Sẽ như thế nào? Hơi chút tính toán một chút, Hoắc Vũ Hạo mơ hồ cảm giác được, nếu như thi triển linh hồn trùng kích, tạm thời đem tinh thần hộ cháo xé mờ là có thể. Nhưng mà, chẳng qua là tạm thời mở ra, tinh thần tham chắc của hắn lại căn bản không đủ để dò xét tình huống bên trong. Trừ phi mượn nhờ mở ra tinh thần hộ cháo, mình cũng lập tức chui vào bên trong, chỉ có như vậy mới có thể thăm dò nhất thanh nhị sở. Thế nhưng, như vậy, mình cũng tất nhiên sẽ xa vào trong phạm vi công kích của hồn đạo khí tử thần. Một cái không tốt chính là nguy cơ hủy diệt. Thủ đoạn Hoắc Vũ Hạo dùng để bảo mệnh rất nhiều, ví dụ như vong linh bán vị diện. Hắn cũng cân nhắc qua, phải chăng có thể sau khi tiến vào nơi đó, trước tiến vào vong linh bán vị diện, sau khi an toàn rồi lại thử nghiệm trở về tiến hành thăm dò. Nhưng hắn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Nguyên nhân rất đơn giản, tiến vào vong linh bán vị diện còn cần thời gian. Chỉ ít cần thời gian chuẩn bị, thời gian này cũng không tính là quá lâu, 5 đến 10 giây là được. Thế nhưng, người ta sẽ cho hắn cơ hội 5 đến 10 giây sao? Rất rõ ràng là không. Tựa như lúc trước hắn cùng Vương Thu Nhi bị nhốt ở Nhật Thăng Thành. Nhìn bốn phía xung quanh đều là quân đoàn hồn đạo sư, hai đại tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la khóa chặt bọn hắn. Lúc đó, nếu như có thể nhảy tới vong linh bán vị diện đương nhiên sẽ an toàn. Thế nhưng, Hoắc Vũ Hạo ngay cả bản thân đi qua cũng không có nắm chắc. Chớ nói chi là trong khoảng thời gian ngắn mang theo Vương Thu Nhi cùng mẹ con Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu. Cho nên, hắn lựa chọn thiêu đốt tinh thần chi hỏa. Về sau mới xuất hiện bi kịch Vương Thu Nhi hiến tế. Không thể thông qua vong linh bán vị diện dịch chuyển, vậy cũng chỉ có thể bằng vào năng lực của bản thân tiến hành thăm dò, sau đó lại cưỡng ép lao ra. Thế nhưng, xác suất này quá nhỏ. Hồn đạo khí tử thần một khi bộc phát, mình tất nhiên là kết cục bị miểu sát. Bên trong tinh thần hộ cháo, muốn chạy cũng khó khăn. Mặc dù tinh thần hộ cháo không giống hồn lực hộ cháo có thể sinh ra tác dụng trực tiếp ngăn trở. Nhưng mà, xông ra cùng xông vào tinh thần hộ cháo, nếu như là trực tiếp đụng phải, cho dù là cấp độ tinh thần lực như Hoắc Vũ Hạo cũng tất nhiên sẽ lâm vào trong hoảng hốt ngắn ngủi. Mà cho dù hoảng hốt ngắn ngủi như vậy, cũng rất có thể là chí mạng. Chẳng lẽ thật là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành sao? Trong lòng Hoắc Vũ Hạo đang suy tư, đồng thời, hắn cũng dần dần bay trở về không vực do đế quốc Tinh La khống chế, chậm rãi hạ xuống thân hình, đồng thời, cũng làm cho mình hiện ra trên không. Giữa không trung, hai thân ảnh phi tốc tới gần, rất nhanh tới trước mặt hắn, chính là Đường Vũ Đồng cùng Diệp Cốt Y phụ trách tiếp ứng hắn trên không. Hai người vừa thấy Hoắc Vũ Hạo nhíu chặt lông mày, liền minh bạch lúc trước hắn trinh sát chỉ sợ là thất bại. Cũng không hỏi nhiều cái gì, che chở hắn cùng một chỗ hạ xuống đất. Soái trướng, Bạch Hổ công tước cùng công chúa Cửu Cửu cũng chờ tại chỗ. Trước đó, sau khi Bạch Hổ công tước đưa tiễn Hoắc Vũ Hạo liền trở lại phòng quan sát. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng cũng mơ hồ có thể nhìn thấy một chút quang ảnh lấp lóe trên không. Thẳng đến Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng nhị nữ chạm mặt về sau, Bạch Hổ công tước mới rời khỏi phòng quan sát, trở lại soái trướng chờ đợi. Từ Tam Thạch cùng những người khác cũng tụ họp cùng Hoắc Vũ Hạo. Từ Tam Thạch thấp giọng hỏi, Vũ Hạo, tình huống như thế nào? Hoắc Vũ Hạo cười khổ lắc đầu, không được, điều tra không đến. Đi, chúng ta đi vào lại nói. Đường Vũ Đồng đi cùng sau lưng Hoắc Vũ Hạo, khi nàng nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo trở về, trong lòng lập tức có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả chính nàng cũng hơi kinh ngạc, vì cái gì mình để ý đến an toàn của người đó rồi. Tiến vào soái trướng, Hứa Cửu Cửu tự mình tiến lên đón. Hoắc Vũ Hạo cười khổ lắc đầu. Biểu hiện trên mặt Hứa Cửu Cửu không thay đổi, mỉm cười nói, hôm nay chẳng qua là lần thứ nhất thử nghiệm, thất bại là mẹ thành công, Vũ Hạo, chỉ cần ngươi bình an trở về liền tốt. Mặc dù biết rõ nàng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, tâm tình Hoắc Vũ Hạo vẫn còn tốt một chút, mỉm cười gật đầu, nhanh chóng đi đến phía trước xa bàn trong soái trướng. Bạch Hổ công tước nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, tình huống như thế nào? Hoắc Vũ Hạo ngón tay chỉ chủ phong của Minh Đấu Sơn Mạch, trầm giọng nói, nếu như ta phán đoán không sai, Trên chủ phong không chỉ có hồn đạo khí tử thần, người chế tạo nó chỉ sợ cũng ở đó. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Người chế tạo hồn đạo khí tử thần. Bạch Hổ công tước cùng công chúa Cửu Cửu sắc mặt đều hơi đổi. Đúng. Có hồn đạo khí tử thần, tự nhiên liền có người tạo ra nó. Kiện hồn đạo khí này hẳn cũng không phải người bình thường có thể sử dụng. Chẳng qua là, dựa theo tin tức bọn hắn có được, gần nhất trong vòng 30 năm, tử thần đấu la chưa hề xuất hiện trong đế quốc Nhật Nguyệt. Chẳng lẽ nói, lần này thật là tử thần đấu la tự mình đến rồi. Vị có danh xưng tồn tại gần với hồn đạo sư cấp 10 nhất. Hoắc Vũ Hạo không có đi nhìn sắc mặt của Bạch Hổ công tước cùng công chúa Cửu Cửu, mà là trầm ngâm đem tình huống mình lúc trước điều tra gặp phải kỹ càng nói một lần. Thời điểm nghe tới phạm vi một cây số xung quanh chủ phong có bình chứng tinh thần lực, Hứa Cửu Cửu không khỏi hít sâu một hơi, nói như vậy, tử thần đấu la chẳng những am hiểu chế tạo hồn đạo khí tử thần, hơn nữa, còn có được thiên phú chế tạo hồn đạo khí hệ tinh thần cường đại. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo co giật một chút, mặc dù không nói cái gì, nhưng biểu lộ đã rất rõ ràng. Đây là thưởng thức, người ta nếu là hồn đạo sư gần cấp 10 nhất, sao có thể sẽ không chế tác hồn đạo khí khác chứ? Bạch Hổ công tước hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi, Vũ Hạo, vậy ngươi xem, cái hồn đạo khí tinh thần lực bình chứng này là cấp mấy? Còn có, Bạch Quang muốn dò xét ngươi lại là cái gì? Hoắc Vũ Hạo không chút do dự nói, tinh thần lực bình chứng khẳng định là hồn đạo khí cấp 9, mặc dù không chân quý bằng hồn đạo khí tử thần. Nhưng mà, nó rất có thể là đương thời cường đại nhất hồn đạo khí loại tinh thần. Mà Bạch Quang muốn phát hiện ta cũng tất nhiên là tồn tại cấp 9. Mặc dù chẳng qua là thăm dò bộc phát, nhưng mà phạm vi bao phủ quá lớn. 10 cây số. Sóng âm cùng tinh thần song thuộc tính thăm dò. Thậm chí so với tinh thần lực bình chứng còn lợi hại hơn. Có loại đồ vật này, muốn dò xét tình huống chủ phong, quá khó. Nghe Hoắc Vũ Hạo, sắc mặt Bạch Hổ công tước cùng công chúa Cửu Cửu cũng trở nên dị thường khó coi. Chính như Hoắc Vũ Hạo đã nói, chỉ riêng đỉnh núi phòng ngự cùng công kích, liền bố trí chí ít 3 kiện hồn đạo khí cấp 9, tương đương với hoàn toàn phong tỏa. Bọn hắn cũng thể nghiệm qua năng lực tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo, dưới tình huống này đều không thể thăm dò rõ ràng, chớ nói chi là bọn hắn. Bạch Hổ công tước thở dài một hơi, nói, lần này quá nguy hiểm, may mắn ngươi phản ứng kịp thời. Nếu không, Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, trầm giọng nói, bất quá, lần này cũng không phải là uổng công tước đại nhân, công chúa điện hạ. Nếu như ta đoán không lầm, kiện hồn đạo khí tử thần này, chỉ sợ so với trong tưởng tượng của chúng ta sẽ càng thêm cường đại. A, càng thêm cường đại. Bạch Hổ công tước cùng công chúa Cửu Cửu không khỏi hít sâu một hơi, lần trước hồn đạo khí tử thần liền miểu sát nhiều cường giả hồn sư của bọn hắn như vậy. Nếu như còn muốn càng thêm cường đại, vậy sẽ cường đại đến cái trình độ gì? Hứa Cửu Cửu có chút chật vật hỏi, Vũ Hạo, ngươi nói là phương diện nào? Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, khoảng cách. Lúc ấy, ta cách đỉnh cao nhất của Minh Đấu Sơn Mạch ước chừng khoảng 8-9 ngàn mét tiến hành thăm dò. Mà nếu trên chủ phong phóng thích ra bạch sắc quang đoàn bao trùm ta, cũng chính là đối với ta tiến hành định vị mà nói. Vậy tiếp theo mà đến hẳn là công kích. Ta mơ hồ nhìn thấy trên chủ phong có một vật thể kim loại màu đỏ lóe lên một cái, bởi vì không quét ra được ta, liền biến mất. Địch nhân cũng không biết ta có tu vi gì. Phát động món hồn đạo khí tham chắc cấp 9 đặc thù đó, tiêu hao cũng tất nhiên là lớn vô cùng. Bọn hắn không tiếc tiêu hao, tự nhiên sẽ không làm không công. Nếu như chẳng qua là điều động hồn đạo sư tiến hành truy sát, khoảng cách chủ phong xa như vậy, bọn hắn hẳn là không nắm chắc mới đúng. Dù sao, bọn hắn cũng không biết ta có tu vi như thế nào. Bởi vậy, khả năng lớn nhất là chủ phong sẽ đối với ta trực tiếp công kích. Mà dưới tình huống lúc đó, chủ phong hoàn toàn có nắm chắc đem ta nhất kích tất sát, cũng chỉ có hồn đạo khí tử thần. Nói cách khác, khoảng cách công kích của hồn đạo khí tử thần rất có thể không chỉ 5 cây số. Hoặc phải nói là, nó tiến hành công kích phạm vi lớn là 5 cây số, đơn độc một cái phương hướng khoảng cách sẽ càng xa. Nghe Hoắc Vũ Hạo phân tích, Bạch Hổ công tước đái hạo nắm chặt tay phải, vỗ vào cạnh xa bàn. Suy tư một lát sau, trầm giọng nói, rất có khả năng. Nếu là như vậy, một khi chúng ta dựa theo khoảng cách 5.000 mét đến tính toán công kích của nó, vậy thì lần tiếp theo nó vẫn như cũ có thể mang cho chúng ta tổn thất thật lớn. Nói không chừng, nó ngay cả công kích phạm vi lớn đều có thể càng xa. Như vậy cũng quá đáng sợ. Hoắc Vũ Hạo nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chúng ta quá mức thiếu thốn tư liệu hồn đạo khí tử thần, căn bản không có cách nào phán đoán. Ta cảm thấy, vẫn là phải tiếp tục tiến hành điều tra, thăm dò toàn bộ năng lực của nó mới được. Hồn đạo khí tử thần có lực công kích kinh khủng như vậy, hơn nữa xung quanh phòng ngự xâm nghiêm như thế. Có thể nói, chúng ta có thể đột phá phòng tuyến đế quốc Nhật Nguyệt hay không, nó liền là quan trọng nhất. Chỉ cần có thể có biện pháp giải quyết nó, chúng ta liền có cơ hội rất lớn xông phá phòng tuyến Minh Đấu Sơn Mạch. Dù sao, bên cạnh chúng ta có đông đảo hồn sư cùng quân đội.

muốn so với sử dụng bình sữa khôi phục còn nhanh hơn nhiều. Vừa nghĩ tới Vương Đông Nhi, lòng hắn liền không khỏi truyền đến từng trận đau nhói, phấn khởi cũng giảm xuống mấy phần. Bất quá, thân là hồn sư cao giai, Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng ảnh hưởng của tâm ma đối với tu luyện, rất nhanh liền tán đi tưởng niệm, bão nguyên quy nhất. Năng lực khôi phục của hắn quả thực cường hãn, nương theo tự thân sinh mệnh lực khổng lồ, chẳng qua một lát sau, thể lực cùng tinh thần lực liền khôi phục 7-8 phần. Mở ra hai mắt, trong buổi tối phẳng phất như có hai tia chớp lạnh lẽo hiện lên. Hoắc Vũ Hạo hướng từ Tam Thạch thủ hộ bên người gật đầu, nói, được rồi. Tam sư huynh, đệ đi. Tốt, ta tiếp ứng đệ. Đi lên. Từ Tam Thạch cười hắc hắc, cùng Hoắc Vũ Hạo đồng thời bay lên trời. Chỉ bất quá, Hoắc Vũ Hạo là hướng đế quốc Nhật Nguyệt bay đi, còn hắn thì thẳng tắp bay lên. Lần nữa bay lên, Hoắc Vũ Hạo bay thẳng đến độ cao ngàn mét, sau khi trở lại gần vị trí hồn đạo khí tham chắc trên không của đế quốc Nhật Nguyệt mới ngừng lại. Từ trong ngực lấy ra một kiện hồn đạo khí bộ dáng quái dị. Hồn đạo khí này nhìn qua giống như một cái hộp sắt, cái đầu không nhỏ, dài nửa mét, độ rộng cũng có 30 phân, dày khoảng 20 phân. Toàn bộ hộp sắt chế tác cũng có chút thô ráp, nhưng nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện cảm giác thô ráp trên thực tế là do rất nhiều đường vân rậm rạp hội tụ thành, mà văn phía trên được khắc rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo ở nhanh chóng nhấn mấy lần phía trên, khiến cái hộp tản mát ra dao động hồn lực nhàn nhạt, ngay sau đó, một sợi dây kim loại liền từ đoạn trước chui ra, rất nhanh kéo dài đến gần 2 mét, đoạn trước nhất bỗng nhiên mở ra, hóa thành từng vòng tơ kim loại, nhìn qua 10 phần quái dị. Hồn lực của Hoắc Vũ Hạo rót vào, lại nhanh chóng nhấn mấy lần, lập tức, trên những sợi tơ kim loại sáng lên từng vòng ngân sắc lưu quang, sóng âm vô hình lặng yên hướng ra ngoài. Hiền lão sư, đồ chơi của ngài cũng đừng mất linh. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười tự nhủ. Nơi xa trên không, trên đỉnh đầu các kiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao, một khối kim loại lớn cỡ bàn tay đột nhiên sáng lên, trên khối kim loại xuất hiện từng vòng quang đoàn như vòng xoáy, quang đoàn 10 phần kỳ dị, tản ra gợn sóng nhu hòa. Đột nhiên, quang đoàn bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, đem toàn bộ phía trên hồn đạo khí tham chắc siêu cao đều chiếu sáng. 3. Một âm thanh giòn giã vang lên, từng dòng điện lưu từ trên khối kim loại phóng ra, cấp tốc chui vào bên trong hồn đạo khí tham chắc siêu cao. Hồn đạo khí tham chắc siêu cao nguyên bản bình ổn vận hành lập tức rung động kịch liệt, quang đoàn phía trên cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Xuất hiện loại tình huống đồng dạng, còn có tất cả hồn đạo khí tham chắc siêu cao trong trăm dặm phụ cận, dường như bọn chúng đều xuất hiện trục trặc. Cái gì? Hồn đạo khí tham chắc siêu cao bị trục trặc, mất đi liên lạc. Nơi đóng quân ở Minh Đấu Sơn mạch của đế quốc Nhật Nguyệt. Ở đây là một chỗ trong khe núi, vì an toàn, còn mở ra sơn động trong khe núi, nằm ở không xa phía sau đỉnh cao nhất Minh Đấu Sơn mạch. Chuyên môn phụ trách khống chế tất cả hồn đạo khí tham chắc, có thể nói là tổng bộ tình báo của đế quốc Nhật Nguyệt ở Minh Đấu Sơn Mạch. Do một vị hồn đạo sư cấp 9 tự mình phụ trách. Vị hồn đạo sư cấp 9 này chính là Cuồng Ngưu Đấu La Vương Dịch Hành, đoàn trưởng quân đoàn hồn đạo sư Tà Quân. Hắn là bị lâm thời điều tới, quân đoàn hồn đạo sư nguyên bản đóng quân ở đây được tiến hành thay quân. Nguyên nhân rất đơn giản, quân đoàn Tà Quân tốc độ nhanh nhất, dùng để ứng đối các loại tình huống tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Vương Dịch Hành nghe hồn đạo sư báo cáo, sắc mặt một mảnh xanh xám. Liền mấy phút trước, phía trước chủ phong của Minh Đấu Sơn Mạch, không sai biệt lắm liên miên trăm dặm trên không, hơn 20 kiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao vậy mà toàn bộ mất đi liên lạc. Loại tình huống này có thể nói là xưa nay chưa từng có. Nếu như chẳng qua là một kiện mất đi liên lạc, còn có thể nói bởi vì nguyên nhân tự thân hỏng hóc, nhưng cùng lúc mất đi liên lạc nhiều như vậy, như thế chính là cái gì? Rõ ràng bị người khác động tay chân. 3.000 mét trên không, cho dù là cường giả cấp bậc phong hào đấu la xuất thủ cũng rất khó khăn, làm hư một cái không bị phát hiện còn có thể thông cảm được. Đồng thời mười mấy kiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao bị làm hỏng, chẳng lẽ nói có hơn 10 vị phong hào đấu la am hiểu ẩn hình đồng loạt ra tay? Sao có thể? Toàn bộ đại lục cũng không có nhiều phong hào đấu la am hiểu ẩn hình. Tuần tra đoàn xuất động chưa? Đại nhân, đã xuất động. Nhân thủ chỉ sợ còn chưa đủ, truyền mệnh lệnh của ta, xuất động tiên phong doanh của quân đoàn Tà Quân. Gặp được đối thủ tận lực giữ lại cho ta. Nếu phát hiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao của chúng ta, nhất định phải cướp về. Nếu như không thể đoạt lại, cho dù là phá hư cũng không thể rơi trong tay Tinh La. Vâng. Từng đạo mệnh lệnh thật nhanh từ tổng bộ tình báo phát ra. Vương Dịch Hành đứng trong sơn động đi qua đi lại, sắc mặt dị thường khó coi. Vừa đi vừa về vài vòng về sau, sau lưng hắn đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Đừng nhìn hồn đạo khí tham chắc siêu cao hiện còn chưa đủ thành thục, nhưng nó đồng dạng đại biểu cho hồn đạo khí tham chắc cấp bậc tối cao của đế quốc Nhật Nguyệt. Đồ chơi này nếu như bị người của Tinh La đạt được, đồng thời phá giải, vậy mình phải chịu tội coi như to lớn. Không được, ta tự mình đi. Vương Dịch Hành suy đi nghĩ lại, vẫn là không yên lòng, lập tức xông ra sơn động, mở ra hồn đạo khí phi hành cấp 9, lập tức bay lên giống như một đạo cường quang. đồng thời mở ra hồn đạo khí liên lạc từ phòng tình báo thu hoạch tin tức thăm dò mới nhất. Cũng khó trách Vương Dịch Hành không nghĩ ra. Đoạn thời gian này đế quốc Nhật Nguyệt phong tỏa đế quốc Tinh La trinh sát có thể nói là thuận buồm xuôi gió, đế quốc Tinh La bị áp chế căn bản không có nửa phần phản kháng. Hồn đạo khí tham chắc siêu cao ở độ cao 3.000 mét trở lên. Nhìn qua, đồ chơi này đường kính có chừng 2 mét, dường như không nhỏ. Thế nhưng, giữa chân trời vô ngần căn bản là không có ý nghĩa. Khoảng cách xa như vậy, nhìn qua còn không bằng một hạt bụi lớn. Muốn tìm được một cái cũng rất khó. Chớ nói chi là trong hơn trăm dặm trên không tìm được hơn 20 cái. Càng đáng sợ chính là, đối thủ lại còn có thể đồng thời phát động, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Đế quốc Nhật Nguyệt hết thảy cũng chỉ chế tạo ra hơn trăm cái mà thôi, là thành quả mới nhất, tiếp sau còn phải không ngừng trải qua cải tiến mới được. Nhưng cải tiến cũng phải tại dựa trên nền móng nguyên bản. Mất một cái đều là tổn thất cực lớn. Không nói gì khác, có thể làm cho hồn đạo khí liên tục vận chuyển ở độ cao đó, sử dụng chính là vật liệu cấp cao nhất. Một chút liền mất 20 mấy cái, hoàng đế bệ hạ còn không nổi điên sao. Hoắc Vũ Hạo lơ lửng giữa không trung, nụ cười trên mặt càng lúc càng đậm. Trên cái hộp kim loại của hắn xuất hiện một cái màn hình nhỏ, phía trên rõ ràng biểu hiện ra hơn 20 điểm sáng màu xanh lục đang hướng bên cạnh hắn bay tới, hơn nữa còn vẫn như cũ bảo trì độ cao 3.000 mét trên không. Rất tốt. Cho dù là bên phía đế quốc Nhật Nguyệt cũng không có khả năng phát hiện chúng bị ta trộm mất. Hắc hắc, ta đi lên thu lấy bọn chúng. Cấp tốc bay lên, Hoắc Vũ Hạo hướng độ cao 3.000 mét bay đi. Mà lúc này, từng kiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao lấy tốc độ lớn nhất của bản thân bay về phía hắn. Hồn đạo khí tham chắc đối không phía dưới căn bản là vô dụng khi thăm dò độ cao này. Lại không ở gần Minh Đấu Sơn Mạch, không có đủ độ cao, làm sao tra xét được. Hoắc Vũ Hạo sử dụng cái hộp cùng tơ kim loại dài hơn 2 mét này, chính là tác phẩm mới nhất của đường chủ đường môn hồn đạo đường Hiên Tử Văn Đại Sư. Mà còn là Hoắc Vũ Hạo sau khi mang về kiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao đó, Hiên Tử Văn vì hắn chuyên môn chế tạo. Bộ hồn đạo khí này bản thân liền là cấp 8, là hồn đạo khí tốt nhất mà Hiên Tử Văn có khả năng đạt tới. Tên là viễn trình khống chế hồn đạo khí. Nguyên bản Hiên Tử Văn chế tác nó, là dùng để khống chế hồn đạo khí tham chắc trên không, tiến hành điều khiển cự ly xa. Hạng kỹ thuật này đế quốc Nhật Nguyệt đã rất thành thục. Chỉ bất quá, trải qua Hiên Tử Văn cải tiến về sau, hiệu quả càng tốt hơn, khoảng cách có thể khống chế cũng càng xa. Giống những kiện hồn đạo khí tham chắc trên không kia, đều dùng cùng loại trang bị khống chế. Chỉ bất quá hồn đạo khí khống chế bọn nó là lắp đặt bên trong, mà khối kim loại Hoắc Vũ Hạo lắp đặt lại là bên ngoài. Hiên Tử Văn cũng đột nhiên nghĩ ra, mới làm ra loại đồ chơi này. Sau khi đơn giản xem xét hồn đạo khí tham chắc siêu cao, hắn lập tức tìm ra lỗ hổng của nó. Lúc trước hắn còn ở Minh Đức Đường, đây vốn chính là một trong những phương hướng nghiên cứu trọng yếu nhất của Minh Đức Đường. Hắn làm thủ tịch nghiên cứu viên, cũng rất rõ ràng. Kết quả là, hắn liền chế tác siêu viễn trình khống chế hồn đạo khí cho Hoắc Vũ Hạo. Những khối kim loại kia càng có thêm hồn đạo pháp trận khống chế đặc thù, pháp trận có thể sinh ra dòng năng lượng mãnh liệt, phá hư hồn đạo khí khống chế bên trong. Lại dùng khối kim loại khống chế tiến hành đột nhập, trưởng khống hệ thống điều khiển nội bộ, lại thông qua hộp kim loại trong tay Hoắc Vũ Hạo tiến hành viễn trình điều tiết khống chế. Bên trong dính đến rất nhiều nguyên lý phức tạp, cho dù Hoắc Vũ Hạo đã có năng lực hồn đạo sư cấp 7 cũng không am hiểu. Đương nhiên, sau khi Hiên Tử Văn điều chỉnh, hắn cũng chỉ có thể khống chế một loại hồn đạo khí tham chắc siêu cao này. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo chính là lợi dụng điểm này, bắt một đống hồn đạo khí tham chắc siêu cao trở về. Giống như Vương Dịch Hành lo lắng, nhiều hồn đạo khí tham chắc siêu cao như vậy nếu rơi vào trong tay Hoắc Vũ Hạo, đối với Tam Quốc nghiên cứu sẽ có trợ giúp cực lớn. Xa xa, Hoắc Vũ Hạo đã thấy được từng kiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao bay đến. Nhưng mà, đồng dạng, hắn cũng nhìn thấy từng đạo lưu quang đang từ Minh Đấu Sơn Mạch bay thẳng đến bên này. Điểm này Hoắc Vũ Hạo sớm liền đoán trước, nhiều hồn đạo khí tham chắc siêu cao đột nhiên mất đi liên hệ như vậy, đế quốc Nhật Nguyệt nếu không có phản ứng mới là lạ. Hy vọng đối phương ngay lập tức đừng có phong hào đấu la hoặc là hồn đạo sư cấp 9 xuất hiện đi. Hoắc Vũ Hạo nhìn cái hộp kim loại trong tay một chút, nhắm hai mắt lại, tinh thần tham chắc toàn diện mở ra. Trên viễn trình khống chế hồn đạo khí của hắn còn có trang bị tự bạo, một khi không cách nào mang đi, hắn cũng có thể đem những kiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao kia hủy đi. Nhưng mà, đây tuyệt đối là hạ sách. Bao nhiêu đồ vật tốt như vậy, hủy đi thì đau lòng biết bao. Chỉ riêng giá trị của chút kim loại hiếm liền khó mà đánh giá. Rất nhanh, kiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao thứ nhất đã bay đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cấp tốc nghênh tiếp, ánh sáng trên chữ vật giới chỉ ngọc bích tinh quang lóe lên, liền đem kiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao này nuốt mất. Kiện thứ nhất, bởi vì khoảng cách của mỗi một kiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao đều không giống nhau. Cho nên, cho dù đồng thời hướng Hoắc Vũ Hạo bay tới cũng nhất định là có trước có sau. Kiện thứ hai.

Hắn không còn tiếp tục chờ đợi hồn đạo khí tham chắc siêu cao còn lại đến, xoay người thôi động hồn lực toàn thân, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến phương hướng đại doanh đế quốc Tinh La mà đi. Có thể từ phía dưới chế tạo động tĩnh lớn như vậy, chỉ có một khả năng, người đến là hồn đạo sư cấp 9. Hơn nữa, tinh thần lực của hắn trước đó cũng không phát hiện ra đối phương. Liền chứng minh, trên người đối phương có khả năng mang theo hồn đạo khí che đậy tinh thần tham chắc. Đối thủ như vậy, tuyệt không phải hắn hiện có khả năng chống lại. Ngay lúc này, phía dưới đột nhiên bay lên từng đoàn ánh lửa. Hỏa cầu to lớn, mỗi một quả cũng có đường kính 1 mét trở lên. Trong khoảnh khắc, mấy trăm quả hỏa cầu liền bay lên không trung, chiếu sáng mảng lớn không gian, mỗi một quả hỏa cầu giống như một viên tiểu thái dương, phóng thích ra hào quang nóng bỏng lóa mắt. Một đạo thân ảnh cao lớn cường tráng cũng bằng tốc độ kinh người từ phía dưới bay lên. Ngươi chạy không được. Trong tiếng gầm uy nghiêm đáng sợ, cuồng ngưu đấu la vương Dịch Hành đã đến trên không, cũng chưa thấy hắn làm cái gì, những hỏa cầu kia liền phóng ra từng đạo ánh lửa, cấp tốc ngưng tụ thành một tấm lưới lửa to lớn, không khí cũng hiện ra gợn sóng vặn vẹo. Tấm lưới lớn vừa vặn đem đường lui của Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn ngăn trở. Hồn đạo sư thật mạnh, khẳng định là cấp 9. Hoắc Vũ Hạo không dừng lại, đối với hắn hiện tại mà nói, đối mặt loại tình huống này chỉ có một cái biện pháp, đó chính là xông vào, chạy không được liền phiền phức lớn. Hồn kỹ mô phỏng đình chỉ, thân thể của hắn trực tiếp hiện ra trong không trung. Lưới lửa bao phủ xuống, không khí nhiệt độ cực cao, nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không đem hồn lực cực hạn băng ngoại phóng đến chống cự, như thế sẽ càng tăng lên tiêu hao của hắn. Mà bát giác huyền băng thảo thì phóng thích ra băng lam sắc quang đoàn bao trùm toàn thân hắn, đem nhiệt độ cao ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Về mặt công kích, bát giác hoàn toàn không được, nhưng muốn nói phụ trợ, tác dụng của nó lại là to lớn. Nhìn thấy toàn thân Hoắc Vũ Hạo mặc hồn đạo khí hình người, cuồng ngư đấu la vương Dịch Hành cũng sững sờ. Hồn đạo khí hình người? Vậy mà là hồn đạo khí hình người sao? Khi nào thì đế quốc Tinh La nghiên cứu hồn đạo khí đạt tới trình độ như vậy rồi? Hắn mặc dù đang giật mình, động tác cũng không chậm, xen lẫn trong lưới lửa, khỏa đại hỏa cầu kia cấp tốc biến hóa phương vị, lưới lửa thẳng đến Hoắc Vũ Hạo rảo sát. Vũ hồn của bản thân của Ngưu Đấu La Vương Dịch Hành liền không yếu, thời điểm tự thân đang nghiên cứu hồn đạo khí, liền lấy cao bạo, cao năng, cao nhiệt làm phương hướng, thuần túy truy cầu lực phá hoại, có thể trở thành quân đoàn trưởng của một trong ngũ đại quân đoàn hồn đạo sư của hộ quốc chi thủ, thực lực của hắn mạnh có thể nghĩ, coi như không bằng Tinh Không Đấu La Diệp Vũ Lâm, cũng không có chênh lệch quá nhiều. Lúc này hắn thi triển bộ hồn đạo khí, tên là Liệt Diễm Thiên La. Chính là do hắn tự sáng tạo. Hết thảy do 365 quả Thiên La Châu tạo thành. Mỗi một quả Thiên La Châu đều nằm trong tay hắn, mà bản thân hắn chính là trận nhãn của Liệt Diễm Thiên La. Trong hồn đạo khí cấp 9, Liệt Diễm Thiên La cũng có thể xếp hàng đầu. Ước chừng xếp hạng giữa thứ 10 và 12. Tuyệt đối đừng thấy nó chỉ xếp trên 10. Thứ hạng này thế nhưng tính toán cả định trang hồn đạo pháo đạn ở bên trong. Chính là bằng vào Liệt Diễm Thiên La, Vương Dịch Hành mới có địa vị bây giờ. Hồn đạo khí tham chắc siêu cao thực quá trọng yếu, cho nên, hắn mới vừa đến liền xuất ra bản lĩnh giữ nhà. Sức mạnh vốn có của Tuyết Đế dĩ nhiên không phải hắn có thể sánh ngang, nhưng hiện Tuyết Nữ có thể thi triển ra dù sao quá yếu. Bị Liệt Diễm Thiên La nóng bỏng thiêu đốt, Tuyết Vũ Cực Băng Vực lại không có Hoắc Vũ Hạo chủ trì, trực tiếp bị phá. Lúc này càn quét đi lên, Liệt Diễm Thiên La am hiểu nhất khống chế cùng đốt cháy song sát, toàn diện trưởng khống cục diện. Hít sâu một cái, trong lòng Hoắc Vũ Hạo trở nên thanh minh. Hắn không có một chút sợ sệt, vận mệnh nhãn trên trán mở ra. Bảo thạch màu lam trên trán đơn binh chiến khải lập tức sáng lên. Dao động hồn lực kỳ dị lập tức khoách tán ra bên ngoài. Ngay sau đó, một đạo tử sắc quang hoa sáng chói liền vạch phá bầu trời bắn ra như chớp. Ngay sau khi đạo ánh sáng này rời khỏi khỏa bảo thạch, tử sắc lại đột nhiên biến thành hồng kim sắc, quang mang mãnh liệt vạch phá bầu trời, cho dù Liệt Diễm Thiên La cũng không thể ngăn cản nó nửa phần, lập tức đến trước mặt Vương Dịch Hành. Cuồng Ngưu Đấu La Vương Dịch Hành chính là hồn đạo sư cấp 9 trong phái trẻ trung, không chỉ là thực lực cường hãn, đồng thời cũng đối với khoa học kỹ thuật mới nhất rất có tâm đắc. Hoắc Vũ Hạo vừa phát động, hắn liền cảm thấy không đúng. Đây là công kích thuộc tính tinh thần thuần túy. Một cái băng đầu trắng loãng lặng yên xuất hiện trên đầu Vương Dịch Hành, phía trước băng đầu do 7 viên đá quý màu bạc tạo thành, Vương Dịch Hành thôi động hạ, 7 viên đá quý màu bạc lập tức phóng ra hào quang lóa mắt, hóa thành một ngân sắc thuẫn bài, cản ở trước mặt hắn. Hồng kim sắc hào quang rơi trên tấm thuẫn chấn động một chút. Sau đó hồng kim sắc quang mang liền mẫn diệt. Nơi xa, bảo thạch trên trán đơn binh chiến khải phanh một tiếng, vỡ vụn. Đầu hắn cũng không quay lại, trực tiếp ngược hướng Liệt Diễm Thiên La xông ra ngoài. Mà lúc này, Vương Dịch Hành lại có vẻ có chút ngốc trệ, ngay sau đó, đầu của hắn bỗng nhiên ngửa về sau một cái, giống như trên mặt bị người nặng nề đánh một cái. Ngân sắc thuẫn bài trước mặt cùng băng đầu vậy mà đồng thời vỡ vụn. Vương Dịch Hành chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội mãnh liệt, cỗ tinh thần lực khủng bố phảng phất như mũi nhọn đâm thẳng vào sâu trong óc hắn. Liệt Diễm Thiên La lập tức mất đi Vương Dịch Hành khống chế, trong lúc nhất thời ánh lửa giảm nhiều. Cũng mượn thời cơ ngắn ngủi này, ba đôi cánh hồn đạo khí phi hành sau lưng Hoắc Vũ Hạo tỏa sáng hào quang, mang theo hắn thẳng đến bên ngoài phóng đi. Cùng lúc đó, bên ngoài đơn binh chiến khải lại bao trùm một tầng kim cương băng tinh, ngăn cách nhiệt độ cao. Mắt thấy hắn đã vọt tới biên giới Liệt Diễm Thiên La, mà Vương Dịch Hành lúc này cũng đã khôi phục lại, tinh thần lực thật mạnh. Trong tâm hắn mặc dù hoảng sợ, nhưng khống chế Liệt Diễm Thiên La cũng không chậm. Ánh lửa ảm đạm lập tức lần nữa trở nên nóng bỏng. Hơn 10 khỏa Thiên La Châu khóa thẳng đến vị trí thân thể của Hoắc Vũ Hạo. Quang ảnh lóe lên, Hoắc Vũ Hạo lập tức biến mất, thuấn di. Chẳng qua là lóe lên một cái, hắn liền thoát khỏi phạm vi bao phủ của hơn 10 khỏa Thiên La Châu, cũng xông ra khỏi Liệt Diễm Thiên La. Nhưng mà, Vương Dịch Hành cũng không chỉ có một mình, ở bên ngoài còn có đội viên tiên phong của hắn. Những người này cũng vẫn luôn đang quan sát động tĩnh của Hoắc Vũ Hạo. Nhìn hắn vậy mà vọt ra, lập tức đại lượng hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo đạn cuốn tới như phong bạo. Trên thân mình Hoắc Vũ Hạo nổi lên 7 vòng hồn hoàn thứ 5 lóe lên quang mang. Hắn liền cùng một tên đội viên tiên phong phía xa đổi vị trí. Cho dù thân ở trong nguy cơ, tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo cũng vẫn luôn bao trùm lấy toàn trường, người này hắn sớm liền lựa chọn kỹ càng, chính là tiểu đội trưởng tiên phong. Hồn đấu la, hồn đạo sư cấp 8. Một cái đổi vị trí, khiến người tiếp nhận cuồng phong bạo vũ liền biến thành vị hồn đấu la này. Đằng sau có Liệt Diễm Thiên La, phía trước có đồng bạn phóng xuất ra thế công cường đại. Vị hồn đạo sư cấp 8 này cũng giật nảy cả mình. Hoắc Vũ Hạo đổi vị trí với hắn, lại không có ham chiến, một vòng hồng kim sắc quang đoàn lấy đầu của hắn làm trung tâm bỗng nhiên khuếch tán ra ngoài. Linh hồn bạo chấn, kỹ năng hồn cốt đầu lâu của Tam Nhãn Kim Nghê. Dưới tác dụng của vận mệnh nhãn phóng ra linh hồn bạo chấn, toàn bộ 9 vị hồn đạo sư cấp 7 từng người lập tức mất đi khống chế thân thể, bỗng nhiên rơi xuống phía dưới. Vì có thể thuận lợi đào tẩu, một kích của Hoắc Vũ Hạo cũng không toàn lực ứng phó, dù sao, hắn lúc trước nhằm vào linh hồn của Vương Dịch Hành dùng toàn lực xung kích, lúc này nhất định phải lưu lại dư lực cho bản thân rút lui mới được. Linh hồn bạo chấn vừa thi triển, đồng thời hắn liền quay đầu bay đi, tiếp tục chạy trốn. Huyền Vũ Chí Hoán phục chế từ từ tam thạch, mỗi lần đều có thể đưa đến hiệu quả không tưởng tượng được, quả nhiên không hổ là thần kỹ của chiến hồn sư hệ phòng ngự. Cuồng Ngưu Đấu La Vương Dịch Hành lúc này cũng cho thấy thực lực cường đại của hồn đạo sư cấp 9. Nguyên bản Thiên La Châu đang phóng tới vị trí Hoắc Vũ Hạo lúc trước bỗng nhiên mở ra, từ xung quanh bay vòng qua thân thể vị hồn đấu la kia, chẳng những không tổn thương hắn, ngược lại vây quanh trước người, ngăn trở công kích của 9 người còn lại. Khống chế Liệt Diễm Thiên La có thể nói là kỳ diệu vô cùng. Gia hỏa thật giảo hoạt. Vương Dịch Hành sầm mặt lại, hắn cũng không có đi cứu viện những hồn đạo sư cấp 7 đang rơi xuống, bởi vì trong quá trình rơi xuống, những người kia rõ ràng hồi tỉnh lại, đang cố gắng khống chế thân hình. Nhìn qua mặc dù 10 phần chật vật, nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Bắt lấy người kia mới là trọng yếu nhất. Dưới sự khống chế của Vương Dịch Hành, 365 quả Liệt Diễm Thiên La hóa thành từng quả hỏa lưu tinh đuổi theo Hoắc Vũ Hạo. Những quả hỏa lưu tinh này cũng không phải là một mực công kích, mà là phẳng phất từng chương lưới lớn, vây kín lại. Bản thân Vương Dịch Hành cũng triển khai thân hình, dùng tốc độ cao nhất đuổi theo. Hoắc Vũ Hạo vừa chạy trốn, vẫn không quên lấy ra siêu viễn trình khống chế hồn đạo khí, dẫn bạo hồn đạo khí tham chắc siêu cao không kịp mang đi. Phía sau vang lên từng tiếng nổ, Vương Dịch Hành không cần nhìn, liền biết phát sinh cái gì, biểu cảm gương mặt lập tức trở nên dữ tợn. Không cần hỏi hắn cũng biết, những kiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao mất đi liên hệ kia chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt. Hỗn đản, tên hỗn đản, ta muốn giết hắn. Liệt Diễm Thiên La tốc độ quá nhanh, Hoắc Vũ Hạo mặc dù đã toàn lực ứng phó, nhưng vẫn như cũ bị không ngừng bị tới gần. Không khí nóng bỏng không ngừng lan về phía trước, nhưng nhiệt độ đối với Hoắc Vũ Hạo gây ảnh hưởng cực nhỏ. Bằng vào băng hoàng hộ thể trên người, tăng thêm đơn binh chiến khải bảo hộ, hắn hiện muốn làm, chính là không ngừng gia tốc, lại gia tốc. Khoảng cách từ Minh Đấu Sơn Mạch tới nơi đóng quân của quân đoàn Tây Bắc Đế Quốc Tinh La rất gần, chỉ cần kiên trì một hồi nữa, liền không có vấn đề. Thu! Vương Dịch Hành chợt quát một tiếng, Liệt Diễm Thiên La bỗng nhiên mở ra, lại đột nhiên gia tốc, khép lại. Chỉ một chút như vậy, hắn cơ hồ vận chuyển một thành hồn lực của bản thân. Nhưng mà, cũng liền một cái chớp mắt, thân hình Hoắc Vũ Hạo cũng bỗng nhiên gia tốc, quả thực giống như hóa thành một đạo lưu quang vạch phá bầu trời, xuất hiện ở phương xa. Còn có thể gia tốc, không có khả năng. Tốc độ vừa rồi rõ ràng đã có tiêu chuẩn phong hào đấu la, nhưng dao động hồn lực trên người tên kia rõ ràng không phải phong hào đấu la mới đúng. Một thân ảnh khác xuất hiện trong tầm mắt Vương Dịch Hành, cùng người kia đồng thời quay đầu liền chạy. Không sai, tiếp ứng Hoắc Vũ Hạo chính là Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch kỳ thật vẫn luôn chờ đợi cách Hoắc Vũ Hạo không xa, lấy tinh thần tham chắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo kết nối tin tức lẫn nhau, mới có thể ở thời khắc quyết định cứu lấy Hoắc Vũ Hạo. bỗng nhiên kéo dài khoảng cách, khiến Vương Dịch Hành trong nháy mắt bộc phát trở nên vô dụng. Hơn nữa bởi vì hồn lực vận chuyển quá nhiều, còn dừng lại một chút mới có thể lại tiếp tục truy kích. Khi Vương Dịch Hành vừa mới lần nữa cất bước, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình có chút đau nhức, vô thức đưa ánh mắt về bên cạnh. Thế nhưng, cái gì cũng không có, hắn nhìn thấy chỉ có đêm đen như mực. Thế nhưng, trong bầu trời đêm phẳng phất ẩn giấu một con rắn độc đang đem răng nanh sắc bén nhất nhô ra, muốn đem hắn thôn phệ. Vương Dịch Hành không biết đối thủ trong bóng tối là ai, hắn cũng đồng dạng lo lắng đế quốc tinh la bên kia hành động. Dù sao, khoảng cách song phương quá gần. Nếu như có vài vị phong hào đấu la mai phục, hắn cũng rất khó xử lý. Chi viện bên phía đế quốc Nhật Nguyệt mặc dù cũng có, thế nhưng, nhiệm vụ của bọn hắn ở Minh Đấu Sơn Mạch là phòng ngự, tiến công vẫn là không có đủ lực lượng. Kiếm y sắc bén rốt cục xuất hiện, trong một cái chớp mắt, Vương Dịch Hành chỉ cảm thấy đêm tối cũng bị phá ra, kiếm y vậy mà đặc sệt, hết thảy xung quanh tựa hồ đều tịch diệt, mà trong tịch diệt lại có một loại tâm tình ba động khó mà hình dung. Chuyên chú mà chấp nhất, thâm thúy mà trong suốt. Là cái gì? Thân là một hồn sư, hồn đạo sư, Vương Dịch Hành nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận qua sự tồn tại của loại sức mạnh này. Phảng phất nó vốn không nên tồn tại ở thế giới này. Mũi nhọn màu đen lập tức càn quét, Vương Dịch Hành không thể không dùng liệt diễm thiên la tiến hành ngăn cản, trong chốc lát, mấy chục quả liệt diễm thiên la trở thành một màu đen kịt. Ngay sau đó, trong bầu trời đêm đột nhiên sáng lên một đạo kim sắc rực rỡ, kiếm ý cũng trong phút chốc tăng lên tới cực hạn. Một đạo kiếm mang vạch phá bầu trời, lóe lên một cái rồi biến mất, kiếm mang hướng về phương xa bay lượn mà đi. Đuổi kịp Hoắc Vũ Hạo cùng Từ Tam Thạch phía trước, thậm chí còn nâng lên hai người cấp tốc trốn xa. Vương Dịch Hành trong lúc nhất thời vậy mà không dám truy. Sau khi bị đạo kiếm ý từ hắc ám chuyển quang minh lướt qua, mấy chục quả thiên la châu bị hắc ám xâm nhiễm không ngừng bộc phát ra tiếng nổ chói tai. Mặc dù không có vỡ vụn, nhưng lại đều xuất hiện mảng lớn vết rách. Phải biết, liệt diễm thiên la luyện chế cực kỳ khó khăn. Mặc dù lấy số lượng thủ thắng, nhưng mỗi một quả thiên la châu cũng hao phí đại lượng tâm huyết của hắn. Vỡ vụn một viên, hắn đều phải đau lòng không thôi. Không đúng, vừa rồi tên kia. Vương Dịch Hành nắm ngùi mê muội, lập tức cảm thấy không đúng. Kiếm ý vừa rồi khiến hắn sợ hãi, thế nhưng sức mạnh khu động kiếm ý rõ ràng không đủ. Chí ít không cách nào uy hiếp được hắn. Mắc lừa. Vương Dịch Hành ngay lập tức ý thức được không đúng, liệt diễm thiên la lần nữa bắn ra. Hướng Hoắc Vũ Hạo, Từ Tam Thạch đuổi theo. Lúc này hắn quả thực bị tức đến điên rồi. Thực lực của mấy tên kia rõ ràng cũng không mạnh lắm, nhưng lại đem một vị hồn đạo sư cấp 9 đồ nghịch vòng vòng. Chẳng những hủy đi nhiều hồn đạo khí tham chắc siêu cao như vậy, càng làm liệt diễm thiên la bị hao tổn. Bọn hắn cũng cần phải chết. Liệt diễm thiên la một lần bay vụt, Vương Dịch Hành đã dùng toàn lực, đồng thời, hắn cũng hóa thành một đầu cự ngư giữa không trung, tốc độ phi hành lập tức bạo tăng. Lần này lại không mượn nhờ sức mạnh của hồn đạo khí phi hành, hoàn toàn là thiêu đốt hồn lực cường đại của phong hào đấu la. Hắn biết, bản thân chỉ có cơ hội một lần công kích. Nếu như lần này lại không thể lưu lại bọn hắn, liền phải vượt qua phạm vi bảo hộ minh đấu sơn mạch của phe mình, khi đó bản thân rất có thể liền biến thành con mồi cho đối phương. Bởi vậy, hắn liền bộc phát, không giữ lại chút nào. Nơi xa, có mấy đạo thân ảnh đã bay lên không? Hết thảy 5 người, xếp thành một hàng trong không trung, trên người cũng phóng thích ra hào quang lóa mắt màu sắc khác nhau. 5 người đều là nữ, người ở vị trí trung ương vang lên long ngâm to rõ, một đôi long rực to lớn mở ra, nàng đã hóa thân thành cự long, hai vòng hồn hoàn thứ 6, thứ 7 trên người đồng thời sáng lên. Quang Minh Long Thần Điệp, chính là Đường Vũ Đồng. Mặc dù gọi là Long Thần Điệp, nhưng nàng phóng xuất vũ hồn chân thân hoàn toàn là hình rồng, chỉ có rìa long rực là có gợn sóng đường vòng cung như hồ điệp. Trên người nàng tản mát ra khí tức chẳng những cao quý, còn có một loại cảm giác quan sát chúng sinh. Long Thần Vũ Thiên Thương, đệ lục hồn kỹ. Quang ảnh hình rồng to lớn từ Quang Minh Long Thần Điệp chân thân phóng ra, thoáng cái liền biến thành cự long dài trăm thước, thẳng đến liệt diễm thiên la nghênh đón. Động thủ không chỉ là nàng, Giang Nam Nam, Diệp Cốt Y, Nam Thu Thu, Kinh Tử Yên, cũng riêng phần mình phóng ra hồn kỹ mạnh nhất của bản thân. Trong đó, phía sau Giang Nam Nam nổi lên một đầu cự mãng màu hồng phấn, quay quanh người nàng. Bản thân Giang Nam Nam lại hóa thành từng đạo lưu quang màu trắng, theo sát Long Thần Vũ Thiên Thương xông ra. Giữa không trung, bạch quang do nàng biến thành phẳng phất trở thành áo ngoài của Quang Minh Long Thần Điệp, vậy mà liền kết hợp lại với nhau. Xung kích ở vị trí đầu tiên liệt diễm thiên la, đầu tiên liền va chạm Giang Nam Nam vũ hồn chân thân bên trên, vậy mà từng cái bị sức mạnh của mềm dẻo bắn bay, tự thân hỏa diễm chi lực thế mà không phát huy ra. Phẳng phất cũng bị ngăn cách. Long Thần Vũ Thiên Thương tách ra tử quang chói mắt, mảng lớn liệt diễm thiên la liền bị ngăn cản cản bên ngoài. Đường Vũ Đồng dùng hành động hướng tất cả mọi người chứng minh thực lực cường hãn của nàng. Phải biết, cho dù là Hoắc Vũ Hạo, lúc trước cũng không dám chính diện chống lại. Nàng lúc này tương đương với chính diện cứng rắn chống đỡ hồn đạo khí cấp 9 sở trường của một vị hồn đạo sư cấp 9. Dù chẳng qua là kiên trì trong một giây lát cũng đủ để tự hào. Trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Cốt Y là một mảnh nghiêm túc, hai tay hợp nắm trên đỉnh đầu, thánh kiếm phóng thích ra quang mang mãnh liệt, bốn mảnh cánh chim thiên sứ ở sau lưng mở ra, ngưng tụ quang minh chi lực khổng lồ. Thân thể mềm mại của nàng bỗng nhiên bay về trước, thân hình nam thu thu lóe lên, biến mất sau lưng nàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Cốt Y đã siêu việt vị trí của Đường Vũ Đồng, bay đến tầng trời cao hơn. Quang minh thánh kiếm hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, thẳng đến bản thể của Ngưu Đấu La Vương Dịch Hành chém tới. Vương Dịch Hành tay phải vung lên, mười mấy khỏa liệt diễm thiên la đi lên ngăn cản. Kiếm quang của quang minh thánh kiếm bị bắn ra, nhưng hào quang của thiên la châu cũng rõ ràng ảm đạm. Vương Dịch Hành kêu một tiếng đau lòng. Lực công kích của những hồn sư nhìn qua tuổi không lớn lắm này sao mạnh vậy? Hắn còn không có phiền muộn xong, đằng sau thánh kiếm lóe lên quang mang, một đạo hào quang màu phấn hồng liền quấn lấy mười mấy khỏa thiên la châu của hắn. Một màn khiến Vương Dịch Hành giật mình xuất hiện, hỏa diễm trên thiên la châu của hắn vậy mà lập tức ảm đạm xuống, lực lượng bạo tạc lập tức biến mất. Sau đó liền hướng xuống đất rơi xuống, bản thân hắn cũng liên lạc không được. Là cái tình huống gì? Một đoàn sương mù càn quét, đem Diệp Cốt Y, Nam Thu Thu kéo trở về. Giang Nam Nam cũng quay người trở về, trở lại bên người Đường Vũ Đồng. Uy lực của Long Thần Vũ Thiên Thương đã tới cuối, liệt diễm thiên la cuối cùng vẫn đem quang ảnh hình rồng phá hủy. Từ Tu Vi nhìn lại, tám người Hoắc Vũ Hạo, mỗi một người so với cùng Ngưu Đấu La đều kém xa lắm, nhưng mà, bọn hắn không ngoài dự tính đều là thiên chi kiêu tử. Liên tục tiếp ứng, tám người hội tụ cùng một chỗ. Thế công của ngũ nữ giống như thủy triều, thế mà ngạnh sinh sinh đem Vương Dịch Hành ngăn chặn lại. Không thể lại bảo thủ. Nhìn lấy ba người lúc trước bỏ chạy đã đứng vững gót chân, tám người đối mặt hắn vậy mà không còn trốn xa, Vương Dịch Hành trong lòng run lên. Hắn phát hiện, bản thân hiện đã vượt qua phạm vi bảo hộ của viễn trình hồn đạo khí công kích trên Minh Đấu Sơn Mạch. Nói cách khác, ở chỗ này, hắn không có được bất kỳ chi viện. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong quá trình Hoắc Vũ Hạo lúc trước bỏ chạy sở dĩ không bị hồn đạo khí viễn trình cỡ lớn bố trí trên Minh Đấu Sơn Mạch công kích, nguyên nhân chủ yếu nhất là không cách nào định vị. Nếu không, lấy cùng Ngưu Đấu La Vương Dịch Hành tự thân xuất mã, viễn trình hỏa lực khủng bố sớm đã đem hắn xé nát. Trước mắt, Minh Đấu Sơn Mạch khoảng cách công kích xa nhất có thể đạt tới 30 cây số, đương nhiên là không cần nhắc định trang hồn đạo pháo đạn, nếu như là định trang hồn đạo pháo đạn còn có thể càng xa. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể khóa chặt đối thủ mới được, mà sau khi hồn đạo khí tham chắc trên không áp chế đại quân đế quốc Tinh La, liền thu lại gần Minh Đấu Sơn Mạch, chính là để tránh tổn thất. Cho nên, lực khống chế siêu viễn trình liền không đủ khả năng. Thời điểm Hoắc Vũ Hạo chế định kế hoạch cũng đã đem những điều này đều cân nhắc ở bên trong. Bởi vậy, từ Tam Thạch lần thứ nhất tiếp ứng vị trí của hắn, cũng đã là biên giới siêu viễn cự ly hồn đạo khí có thể công kích bao trùm. Coi như khi đó đợi siêu viễn cự ly hồn đạo khí có thể phản ứng, phát động công kích, trong quá trình đạn pháo phi hành đã đủ để bọn hắn chạy ra tầm bắn. Mà những người khác tiếp ứng, tự nhiên liền cũng ở ngoài tầm bắn. Phong hào đấu la lại như thế nào? 8-1, Hoắc Vũ Hạo không có chút nào lo sợ. Nơi xa, từng đạo ám lam sắc quang ảnh cũng đang nhanh chóng hướng bên cạnh bay tới, đội viên tiên phong của quân đoàn hồn đạo sư tà quân đã một lần nữa hợp lại. Nhưng mà, vô luận là Vương Dịch Hành hay là chút hồn đạo sư tiểu đội tiên phong đều không thể không cân nhắc một sự kiện. Đó chính là vị trí hiện tại cách đại doanh đế quốc Tinh La so với Minh Đấu Sơn Mạch gần hơn. Nói cách khác, viện quân của đế quốc Tinh La tùy thời cũng có khả năng xuất hiện, thậm chí còn có khả năng mai phục. Một đoàn lam quang bị Vương Dịch Hành quăng vào không trung, lam quang nổ tung hình dạng như nhãn cầu. Tiểu đội tiên phong nơi xa đang nhanh chóng đến gần nhìn thấy đoàn lam quang, cấp tốc ngừng lại, sau đó quay đầu liền đi, hướng Minh Đấu Sơn Mạch phương hướng trở về. Chạy rồi. Nhìn thấy tiểu đội tiên phong rời đi, Hoắc Vũ Hạo chẳng những không có buông lỏng, ngược lại cảm xúc lập tức liền căng lên, tinh thần tham chắc cộng hưởng lập tức bao trùm toàn bộ đồng bạn, đồng thời bản thân hắn cấp tốc bay về trước. Đứng đầu đồng bạn, từ Tam Thạch theo sát ở bên cạnh hắn, những người khác dưới sự chỉ huy của Hoắc Vũ Hạo cũng cấp tốc hoàn thành điều chỉnh trận hình. 8 người, Hoắc Vũ Hạo ở vị trí đầu tiên, phân biệt hai bên là từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam, phía sau hắn là Đường Vũ Đồng, hai bên Đường Vũ Đồng theo thứ tự là Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tự Yên. Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu thì càng ở sau một chút. 8 người hồn lực đồng thời vận chuyển. Cuồng Ngưu Đấu La Vương Dịch Hành lúc này sắc mặt một mảng lãnh khốc, liệt diễm thiên la vận chuyển xung quanh thân thể của hắn. Xếp thành một hình thái lập thể, hóa thân cự ngưu, ngọn lửa nóng bỏng điên cuồng thiêu đốt, đem chân trời xung quanh chiếu rọi một mảnh hỏa hồng. Không thể lại tiếp tục hướng về phía trước, nếu không rất có khả năng không cách nào trở về. Vương Dịch Hành đã quyết định, đây chính là một kích cuối cùng của hắn. Vô luận có thể đánh giết những người trước mắt hay không, hắn cũng sẽ không dừng lại, lập tức trở về Minh Đấu Sơn Mạch. phương xa, quân doanh đế quốc Tinh La. 7, 8 đạo quang ảnh đã bay lên không. Từ tốc độ cùng quang mang liền có thể nhìn ra, những người này thực lực cực kỳ cường hãn. Một kích, chỉ có lực lượng một kích. Trên người Vương Dịch Hành dâng lên trong 9 vòng hồn hoàn màu đen xếp thứ 7 hào quang tỏa sáng, tiếp theo một cái chớp mắt, bản thân hắn đã hóa thân cùng ngưu, liệt diễm thiên la phụ thuộc vào, làm cả người hắn nhìn giống như một đầu cự ngưu chiều cao vượt qua 30 mét, lập tức phóng tới 8 người Hoắc Vũ Hạo. Bên phía học viện Sử Lai Khắc, người đầu tiên xuất thủ là Diệp Cốt Y, 2 vòng hồn hoàn thứ 5, thứ 6 đồng thời sáng lên, 4 mảnh quang rực phía sau bùng cháy quang mang, nàng lúc này giống như thật đã hóa thành thiên sứ, thân thể mềm mại uyển chuyển rung động. Thánh kiếm to lớn hóa thành cường quang, lập tức rời tay, chém về phía cự ngư nơi xa đang bay vụt mà đến. Đệ ngũ hồn kỹ, thánh kiếm, đệ lục hồn kỹ, thiên sứ chi vũ. Cơ hồ cùng nàng đồng thời xuất thủ là Nam Thu Thu, hai nữ sớm đã phối hợp hết sức ăn ý. Trên người Nam Thu Thu cũng sáng lên 2 vòng hồn hoàn thứ 5, thứ 6. Một thanh trường kiếm màu hồng phấn phóng lên tận trời, lặng yên phụ thuộc phía trên thánh kiếm. Cùng bộ dáng thánh kiếm so sánh, nó cũng không tính quá thu hút, nhưng mà, sau khi nó thoát ly trưởng khống của Nam Thu Thu, hào quang màu phấn hồng cấp tốc trở nên ngưng thực, trường kiếm giống như tinh thể màu hồng, kim quang thánh kiếm chiếu rọi xuống, phóng thích ra phấn quang kiểu diễm mông lung. Nam Thu Thu chắp tay trước ngực, sắc mặt nghiêm túc chậm rãi đẩy ra ngoài, một điểm tinh thể màu hồng chỉ to bằng móng tay lặng yên bay ra, trong chớp mắt nó bay ra, khí tức cả người Nam Thu Thu tựa hồ cũng trở nên ảm đạm rất nhiều. Đệ ngũ hồn kỹ Yên chi mẫn diệt kiếm, đệ lục hồn kỹ, mẫn diệt chi tinh. Hai đạo kiếm mang hai hợp làm một, lập tức rơi vào liệt diễm thiên la trên người hỏa ngưu. Khanh! Thánh kiếm lập tức vỡ nát, hóa thành vô số kim quang tán loạn, ngay sau đó vỡ vụn chính là yên chi mẫn diệt kiếm. Nhưng lực lượng song kiếm hợp bích cuối cùng vẫn khiến ngọn lửa nóng bỏng của liệt diễm thiên la trên người hỏa ngưu hơi suy giảm một điểm. Ngay sau đó, mẫn diệt chi tinh liền đến. Thuộc tính mẫn diệt lúc này cho thấy năng lực của cường đại. Mẫn diệt chi tinh nhìn như chỉ to bằng móng tay, vừa dính vào hỏa diễm lập tức phấn hồng sắc hào quang đại phóng, trực tiếp lạc ấn trên trán liệt diễm thiên la hỏa ngưu, giống như trên trán nó mọc ra một khối tinh thể. Hào quang màu phấn hồng tiếp tục tăng cường, thể tích mẫn diệt chi tinh cũng đang nhanh chóng tăng lớn, mà quá trình này chính là dựa vào hấp thu hỏa diễm của liệt diễm thiên la trên người hỏa ngưu. Ngọn lửa nóng bỏng đối với lực lượng mẫn diệt căn bản không có ảnh hưởng quá lớn. Đây là Vương Dịch Hành cũng giật nảy cả mình, loại thuộc tính mẫn diệt này hắn cũng là lần thứ nhất đụng phải. Một cái năng lực nho nhỏ của hồn đế, lại có thể để liệt diễm thiên la của hắn liên tục suy yếu, bản thân nó còn đang tiếp tục tăng trưởng. Sao có thể? Mẫn diệt chi tinh là đệ lục hồn kỹ của Nam Thu Thu, cũng là hồn kỹ mạnh nhất nàng trước mắt có thể thi triển. Nhưng mà, cùng đệ lục hồn kỹ của hồn sư bình thường có khác biệt, một lần thi triển mẫn diệt chi tinh, Nam Thu Thu phải tiêu hao vượt qua 3 thành hồn lực. Mà lần này, nàng thậm chí áp xúc 5 thành hồn lực của bản thân mới ngưng kết thành hình. Biện pháp tốt nhất đối phó mẫn diệt chi tinh chính là không bị nó trúng đích. Bởi vì mẫn diệt chi tinh tuy mạnh, nhưng cũng có một vấn đề, đó chính là lúc thi triển không cách nào khóa chặt đối thủ, chỉ có thể bay theo đường thẳng. Nhưng liệt diễm thiên la hỏa ngưu thể tích quá to lớn, hơn nữa, Vương Dịch Hành cỡ nào tự phụ, căn bản cũng không có ý nghĩ né tránh, cứ như vậy, vừa lúc bị trúng đích chính diện. Hiệu quả của mẫn diệt chi tinh chính là không ngừng hút lấy lực lượng của đối thủ cho mình dùng, khi thôn phệ đến mức cực hạn có thể chịu đựng của bản thân, liền sẽ ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc vang lên, thân thể cao lớn của liệt diễm thiên la hỏa ngư bỗng nhiên dừng lại, toàn thân ánh lửa tăng vọt, nhưng lại là thuần túy phóng thích. Vì hủy đi mẫn diệt chi tinh, Vương Dịch Hành không có biện pháp khác, chỉ có thể tăng lớn hồn lực vận chuyển, như hắn đã đoán trước, mẫn diệt chi tinh mặc dù bá đạo, như giỏi trong xương không cách nào loại bỏ, nhưng chỉ cần rót vào đầy đủ hồn lực, vẫn có thể đem nó nao bạo. Thế nhưng, thời điểm mẫn diệt chi tinh bạo tạc, uy lực thực là quá mạnh. Thực lực của bản thân Nam Thu Thu không tính cái gì, nhưng trong mẫn diệt chi tinh hấp thu đại lượng sức mạnh của cuồng ngưu đấu la Vương Dịch Hành, dưới tình huống này bỗng nhiên sinh ra nổ lớn, liền để Vương Dịch Hành ăn quả đắng. Ánh lửa vốn cường thịnh trên người rõ ràng yếu bớt rất nhiều. Công kích của nhị nữ vừa hoàn thành, ngay sau đó, một tiếng long ngâm to rõ vang lên. Long thần Vũ Thiên Thương lần nữa bay lên, tử sắc cự long lóa mắt vũ động cánh bướm. Hoành không xuất thế, ngang nhiên hướng liệt diễm thiên la hỏa ngưu va chạm. Thời cơ này là do Hoắc Vũ Hạo chọn lựa, đúng lúc mẫn diệt chi tinh bạo tạc hoàn tất, lực lượng mẫn diệt cường hãn khiến hỏa ngưu trì trệ trong nháy mắt. Long thần Vũ Thiên Thương trong không trung mang theo liên tiếp tàn ảnh, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, ngang nhiên va chạm vào. Không chỉ như thế, một quả cầu ám tử sắc sương mù lặng yên đi theo đằng sau Long thần Vũ Thiên Thương, tung bay mà đi. Đệ lục hồn kỹ của Kinh Tự Yên, khói đan. Tác dụng của yên đan cùng mẫn diệt chi tinh có một chút giống nhau, đó chính là lúc thi triển có thể căn cứ theo tâm ý hồn sư điều chỉnh hồn lực vận chuyển. Khác biệt chính là, Yên đan so với mẫn diệt chi tinh càng triệt để hơn. Mẫn diệt chi tinh bởi vì nguyên nhân lực lượng mẫn diệt, quán chú 5 thành hồn lực cũng đã là cực hạn, mà yên đan của Kinh Tử Yên lại trọn vẹn có thể quán chú nhiều đến 8 thành hồn lực. Lúc này, Kinh Tử Yên như thế nào lại có giữ lại chứ? Trong một cái chớp mắt, quang minh long thần điệp đánh tới cùng ngư, tử quang bỗng nhiên chuyển hóa thành kim sắc, bầu trời vỡ ra, vô số kim quang từ trên trời giáng xuống, giống như từng đạo kim sắc thiểm điện bổ vào liệt diễm thiên la trên người hỏa ngư. Mỗi một kích hạ xuống đều sẽ làm nó suy yếu mấy phần. Oanh kích kéo dài thậm chí khiến tốc độ lao về phía trước của hỏa ngư vì đó chậm lại. Đây là... Đừng nói Vương Dịch Hành, ngay cả mọi người học viện Sử Lai khác cũng không khỏi bị một màn trước mắt chấn kinh. Trước đó phát động qua Long Thần Vũ Thiên Thương, Đường Vũ Đồng vậy mà còn có giữ lại, lúc này mới đem uy năng toàn bộ thi triển đi ra. Nhìn qua, uy lực một kích này căn bản cũng không giống như là cường giả cấp bậc hồn thánh có thể thi triển, mà hẳn là cấp độ hồn đấu la mới đúng chứ. Cuồng ngư đấu la Vương Dịch Hành dù sao cũng là một hồn đạo sư cấp 9. Vũ hồn của bản thân cũng không có ưu thế quá lớn, bởi vậy, liên tiếp bị oanh kích, hắn đều dựa vào liệt diễm thiên la để chống đỡ. Thiên sứ chi vũ, thánh kiếm, yên chi mẫn diệt kiếm, mẫn diệt chi tinh, lại thêm lúc này Long Thần Vũ Thiên Thương toàn diện bộc phát, ngạnh sinh đem khí thế của hắn ngăn chặn 5 phần trở lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể khổng lồ kia liền bị một đoàn sương mù bao phủ lại. Yên đan bạo tạc, bổ sung hiệu quả phân liệt. Cùng mẫn diệt khác biệt, phân liệt là từ ngoài vào trong, sinh ra đặc tính xé rách cường đại. Sương mù như tơ như sợi, dung nhập, ôm trọn, sau đó phân liệt. Tử sắc sương mù tiếp theo một cái chớp mắt liền biến thành hỏa hồng sắc, sau đó tán loạn. Nhưng mà, ai cũng có thể cảm giác được, trong quá trình tán loạn, sương mù màu đỏ mang đi đại lượng hồn lực của. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một đoàn kim sắc quang mang sáng lên bên trái Hoắc Vũ Hạo, huyền vũ màu đen lại lóe ra hào quang màu vàng óng, hoàng kim đại mạo dung hợp, huyền vũ chân thân. Hào quang màu vàng sậm sền sền giống như kinh đào hải lãng nhào về phía liệt diễm thiên la hỏa ngư đã đến gần, ngạnh sinh khiến tốc độ của nó chỉ hoãn mấy phần, huyền vũ chi vực. Thế nhưng dung hợp hoàng kim đại mạo huyền vũ chi vực, thủy khắc hỏa, huyền vũ chính là thủy cùng thổ song hệ thần thú. Lại thêm hoàng kim đại mạo đối với bản chất huyền vũ tăng lên. Huyền vũ chi vực được từ tam thạch thi triển ra, cùng trước kia đã khác nhau một trời một vực. Kim sắc rực rỡ hóa thành một đoàn lưu tinh, bạo phát bên trong huyền vũ chi vực. Ầm ầm, từ tam thạch hóa thân huyền vũ, ngang nhiên thúc giục hoàng kim huyền vũ dùng quy thần tràng va chạm mà lên. Huyền vũ chân thân, huyền vũ chi vực, quy thần tràng. Là từ tam thạch tam đại hồn kỹ, thứ 7, thứ 6, thứ 5, ba cái hồn kỹ cùng bộc phát. Hắn lúc này đã toàn lực ứng phó, kịch liệt va chạm, hơn 50 khỏa thiên la châu phía trước liệt diễm thiên la hỏa ngư vỡ vụn, mà từ tam thạch biến thành hoàng kim huyền vũ cũng bị đụng bay ra ngoài, huyền vũ chi vực tán loạn. Đây là thực lực chênh lệch tuyệt đối, nếu như từ tam thạch cũng có tu vi cấp bậc phong hào đấu la, một kích này có thể đem Vương Dịch Hành liệt diễm thiên la hỏa ngư đụng nát đi. Trong sát na va chạm, một đầu phấn hồng sắc mãng xà to lớn thừa dịp liệt diễm thiên la hỏa ngư bị dừng lại. Thân thể to lớn không chút nào kém hơn so với liệt diễm thiên la hỏa ngư, bỗng nhiên cuộn người mà lên, đem nó khóa chặt lại. Nhu cốt tỏa. Rõ ràng là đệ ngũ hồn kỹ nhu cốt tỏa của Giang Nam Nam. Hơn nữa, trên người cự mãng còn phóng thích ra kim quang mãnh liệt. Vô địch kim thân. Trên người yên chi nhuyễn cân mãng vậy mà thi triển ra hai đại thần kỹ của Giang Nam Nam, nhu cốt tỏa cùng vô địch kim thân. Hoắc Vũ Hạo một mực bình tĩnh lơ lửng trên không, chỉ huy đồng bạn chiến đấu rốt cục động, phía sau đơn binh chiến khải xuất hiện hai hàng lỗ khí. Chút lỗ khí phun ra ở giữa ba đôi cánh hồn đạo khí phi hành, cộng thêm vị trí hai bên xương sống Hoắc Vũ Hạo, tổng cộng là 18 cái. 18 cái lỗ khí lập tức phun ra ra cường quang, Đường Vũ Đồng sau lưng Hoắc Vũ Hạo đã phi thân lên, tránh đi quang mang, mà bản thân Hoắc Vũ Hạo thì giống như là một viên sao băng, hướng cuồng ngưu đấu la Vương Dịch Hành bay đi. Thân ở trên không, cả người hắn khí chàng đã hoàn toàn trở nên không giống trước. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà nhu hòa, phảng phất lại có vô tận tưởng niệm. Tình cảm ba động nồng nàn, cho dù đồng bạn phía sau hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Sau lưng Hoắc Vũ Hạo lặng yên ngưng kết ra một đạo quang ảnh, thân thể mềm mại thon dài, dung nhan tuyệt sắc, trên gương mặt xinh đẹp càng mang theo ý cười ôn hòa cùng vô tận quyến luyến. Còn không phải là Vương Đông Nhi sao? Đường Vũ Đồng lúc này vừa mới bay cao lên, đem một màn này nhìn rõ ràng. Khi nàng tận mắt thấy Vương Đông Nhi lấy hình thái quang ảnh hiện ra sau lưng Hoắc Vũ Hạo, cảm thụ được trên thân mình Hoắc Vũ Hạo phóng thích ra vô tận quyến luyến cùng tình cảm, cả người như bị sét đánh. Một loại cảm giác đau lòng khó nói lên lời lập tức truyền khắp toàn thân. Cả người lơ lửng trên không, cũng trở nên có chút ngốc trệ. Hạo Đông trưởng, đời đời kiếp kiếp. Không sử dụng bất luận hồn kỹ cùng thuộc tính gì, một khắc này, Hoắc Vũ Hạo có thể nghĩ tới, cũng chỉ có Hạo Đông trưởng. đem tinh khí thần cùng tình cảm nội tâm, hết thảy toàn bộ hòa làm một thể tạo thành hồn kỹ tự sáng tạo. Hạo Đông Tam Tuyệt, không thể nghi ngờ là hồn kỹ đỉnh cao cuộc đời này của Hoắc Vũ Hạo, trên trán hắn, vận mệnh nhãn sớm đã mở ra, hồn hoàn thứ 6 sáng lên, vận mệnh chi thương đến từ Vương Thu Nhi, tan dã phòng ngự vật lý, trước tiên chiếu rọi liệt diễm thiên la trên người của Ngưu. Chuẩn xác mà nói, hiện chỉ là cùng Ngưu, bởi vì liệt diễm thiên la phía trước đã bị quy thần tràng đụng nát, các khỏa thiên la châu khác còn chưa kịp bù đắp tới. Tốc độ của Hoắc Vũ Hạo quá nhanh, trong giây lát xung kích, thậm chí trong không khí vang lên âm bạo. Cùng Thuấn Di không giống, Thuấn Di chẳng qua là trống rỗng xuất hiện, cũng không có xung kích lúc thi triển, mà giờ phút này, Hoắc Vũ Hạo bộc phát ra tốc độ liền là một bộ phận chiến lực. Bàn tay màu vàng óng mang theo vô tận quyến luyến cùng tưởng niệm, nhẹ nhàng đánh vào vị trí cái trán của Cùng Ngưu. Thân thể của Ngưu khổng lồ bỗng nhiên dừng lại một chút, ngay sau đó, một tầng hồng quang mãnh liệt bỗng nhiên từ trên người nó bộc phát ra. Hồng quang xuất hiện nhanh, vỡ vụn cũng nhanh, trong một cái chớp mắt nó xuất hiện, giống như trên người của Ngưu bố trí một tầng vỏ trứng, thế nhưng, tầng vỏ trứng chẳng qua xuất hiện trong chốc lát, liền đã nương theo âm thanh ẩm vang vỡ vụn. Bàn tay của Hoắc Vũ Hạo vẫn là ấn lên xương sọ cứng rắn của Cùng Ngưu. Một tiếng kêu đau vang lên, tất cả ánh lửa liệt diễm thiên la trên người hỏa Ngưu vậy mà lập tức nổ tung. Lộ ra bản thể Thiên La Châu, mặc dù sau một khắc ánh lửa liền thu liễm, nhưng mà, chẳng qua là một cái chớp mắt cũng liền làm nó chí ít tán loạn một nửa trở lên. Hoắc Vũ Hạo trong nhân loại cũng coi là nam nhân có thân hình cao lớn, thế nhưng, cùng bộ dáng của liệt diễm Thiên La Hỏa Ngưu so sánh, thân hình của hắn liền nhỏ tiểu hơn quá nhiều, nhiều lắm. Nhưng cho dù như vậy, hắn lại ngang nhiên ngăn trở bộ pháp tiến lên của Vương Dịch Hành. Hai tròng mắt của Hoắc Vũ Hạo đã biến thành song đồng, trong mắt không có địch nhân, chỉ vô số thân ảnh đông nhi lóe ra. Một kích này, hắn dốc sức mà đánh, vô thức đem thất vọng bởi vì Đường Vũ Đồng xuất hiện mà mang tới hy vọng, cùng về sau phán đoán nàng không phải Đông Nhi hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Một chiêu Hạo Đông Trưởng, đánh ra lực lượng đỉnh phong nhất cuộc đời hắn. Thân hình lặng yên bắn ngược, trong vận mệnh nhãn, một vệt kim quang lập tức sáng lên. Kim quang đâm về phía trước, ngang nhiên rơi vào đầu châu, kim quang thon dài lại đúng là đâm vào hơn một nửa. Vận mệnh, phán quyết. Hoàng Kim Long Thương. Cùng lúc đó, một cỗ hắc ám chí lặng yên không một tiếng động cuộn lên, trong bầu trời giáng xuống kim sắc thiểm điện, hiện ra một nam tử hai tay hợp nắm chuôi trường kiếm, mũi kiếm hướng phía dưới. Kiếm si một mực không xuất thủ, rốt cục bộc phát ra một kích toàn lực. Vương Dịch Hành tuyệt đối không ngờ rằng, chút thanh niên tuổi không lớn lắm, từng người tu vi nhiều nhất bất quá hồn thánh thế mà lại khó chơi như thế. Khi hắn bị cự mãng quấn lên, lập tức thi triển toàn lực, như muốn tránh thoát. Nhưng mà, trên người cự mãng nhưng lại có một tầng đồ vật cùng loại với vô địch hộ cháo, ngạnh sinh ngăn trở hắn dãy ruộng. Không chờ hắn lần thứ hai phát động, công kích của Hoắc Vũ Hạo liền đến. Vòng hộ cháo vừa bảo hộ hắn chính là huyết sắc thiên la. Là một kiện bị động hồn đạo khí phòng ngự do hắn tự tay luyện chế. Thời điểm địch nhân công kích có khả năng uy hiếp được tính mạng hắn, liền sẽ bị tự động kích phát. Hắn lúc ấy thậm chí hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ huyết sắc thiên la trục trặc rồi. Công kích của một cái hồn thánh, hơn nữa chẳng qua là dùng bàn tay, có thể uy hiếp được tính mạng của ta. Nhưng sau một khắc, huyết sắc thiên la cho ra đáp án. Bởi vì nó vỡ vụn, luyện chế hệ phòng ngự hồn đạo khí luôn luôn so với hồn đạo khí công kích càng khó. Bởi vì công kích có thể không kiêng nể gì cả, còn phòng ngự lại cần vật liệu cùng thủ đoạn luyện chế mạnh hơn. Hồn đạo khí bị động phòng ngự càng thêm hiếm thấy, cho nên, huyết sắc thiên la không phải cấp 9, mà là cấp 8. Hồn đạo khí phòng ngự cấp 8 bị một trưởng đánh nát. Là uy lực như thế nào? Hơn nữa, dư uy không tiêu tan, vẫn như cũ một trưởng đánh ra liệt diễm trên đầu của Ngưu. Thời khắc này Vương Dịch Hành chỉ cảm thấy tinh thần hải của bản thân phẳng phất vỡ vụn, vô số huyễn tượng hiện ra trong đầu. Có bằng hữu thời thơ ấu, có người con gái mà hắn ta yêu, có sư trưởng, tâm tình cùng tưởng niệm, đúng là tuôn ra như giếng phun. Dư uy hồn lực của Hạo Đông trưởng không tính là gì, nhưng dưới tác dụng của vận mệnh chi thương vẫn như cũ làm xương cốt hắn như dã rời. Càng quan trọng chính là, sau khi bị Hạo Đông trưởng đánh trúng, hắn tạm thời khống chế không được thân thể của mình, mới là đáng sợ nhất. Vương Dịch Hành thân là hồn đạo sư cấp 9, phong hào đấu la, ý chí không hề nghi ngờ là rất mạnh. Hắn liều mạng muốn từ trong loại trạng thái này thoát ra, nhưng mà, tinh thần lực dung nhập trong đại não lại cũng không là thuần túy phá hư, càng giống như một loại dẫn động phần tưởng niệm khắc sâu nhất trong đầu hắn. Con người luôn có vật cùng người để hoài niệm, cho dù kiếm si quý tuyệt trần gửi gắm tình cảm tại kiếm cũng không ngoại lệ, chớ nói chi là Vương Dịch Hành. Khi Hoàng Kim Long Thương đâm vào đầu liệt diễm cùng Ngưu, tinh thần lực khủng bố lập tức hóa thành dòng lũ, dung nhập trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, bổ sung hắn lúc trước tiêu hao hồn lực. Mà thân thể Vương Dịch Hành thì kịch liệt run rẩy. Hắn thật cảm nhận được uy hiếp tử vong. Không, ta không muốn chết. Vương Dịch Hành trong lòng điên cuồng kêu gào, muốn tránh thoát loại trạng thái này. Nhưng mà, sau khi bị Hạo Đông trưởng chính diện đánh vào, hắn tự thân lại là hồn đạo sư, trên tu vi tinh thần, tự nhiên không thể cùng hồn sư khắc khổ tu luyện tăng lên tới trên 90 cấp so sánh. Một khắc này, mặc dù hắn liều mạng cố gắng, nhưng sao có thể thoát ra trong giây lát chứ? Trên người hắn còn đang có thân hình khổng lồ của Yên Chi Nguyễn Cân Mãng quấn quanh. Phốc, hắc ám xâm nhập, quang minh thẩm phán. Thẩm phán chi kiếm, mang theo kiếm ý của kiếm si từ trên trời giáng xuống. Vận mệnh chi thương, khiến phòng ngự vật lý đã vô hạn tiếp cận về không, đồng thời còn bị Hoàng Kim Long thương phá vỡ miệng vết thương ở xương sọ, như thế nào còn có thể lần nữa ngăn cản. Hắc bạch song sắc trường kiếm, hoàn toàn cắm vào đầu của Cuồng Ngưu cho đến lút cán. Mặc dù chẳng qua là đầu trâu, nhưng vũ hồn chân thân vốn là hồn sư biến thành. Cùng cắm vào đầu của Vương Dịch Hành cũng không khác biệt quá lớn. Không, không có khả năng, ta sao có thể chết trong tay một đám sâu kiến nhỏ yếu như vậy. Vương Dịch Hành không cam tâm, hắn điên cuồng hò hét, hồn lực khủng bố rốt cục lần nữa bị hắn điều động. Thẩm phán chi kiếm, Hoàng Kim Long thương, tất cả đều bị cỗ ý niệm hủy diệt này đánh bay ra. Hoắc Vũ Hạo, Quý Tuyệt Trần cũng giống như thế. Còn có Yên Chi Nguyễn Cân Mãng hóa thành hư vô, một lần nữa trở về trong người Giang Nam Nam. Ánh lửa không ngừng lấp lóe trong không trung, từng khỏa liệt diễm thiên la lại không khống chế được từ trên trời vẫn lạc. Cuồng Ngưu Đấu La Vương Dịch Hành đã một lần nữa hóa thành nhân hình. Nhưng trên trán của hắn lại là một mảnh máu thịt be bét. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắn điên cuồng kêu gào, dãy ruộng, hồn lực trong cơ thể không ngừng tràn ra ngoài, thế nhưng lại đều không thể thay đổi kết cục nhận lấy trọng thương chí mạng của hắn. Sinh mệnh lực của Phong Hào Đấu La cực kỳ đáng sợ, cho dù nhận phải trọng thương như thế, bị thôn vệ chi lực của Hoàng Kim Long Thương, hắc ám cùng quang minh thẩm phán chi lực của thẩm phán chi kiếm trước sau xâm nhập đại não. Vương Dịch Hành lại còn có thể nhất thời chưa chết. Lúc Cuồng Ngưu Đấu La bộc phát, Hoắc Vũ Hạo rốt cục khôi phục một tia ý thức, thân mình lượt ngang, cản trước người kiếm si Quý Tuyệt Trần, cho nên, hai người mặc dù đồng thời bị đánh bay, nhưng hắn lại cơ hồ tiếp nhận chính thành lực trùng kích. Đơn binh chiến khải phòng ngự lúc này đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, một kích toàn lực của Phong Hào Đấu La đương nhiên ngăn không được, nhưng dưới loại trạng thái hiện tại của Vương Dịch Hành căn bản không có cách nào công kích, chẳng qua là lực lượng tự thân ngoại phóng. Hoắc Vũ Hạo phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thụ thương lại cũng không tính quá nghiêm trọng. Quý Tuyệt Trần trong không trung đỡ lấy hắn, không hề nói lời cảm tạ, chẳng qua là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Toàn bộ 8 người Sử Lai Khắc lúc này phân tán trong không trung, đứng xa xa nhìn Vương Dịch Hành dãy dụa lần cuối. Lúc này, viện quân của Đế quốc Tinh La cũng đã tới. Bạch Hồ công tước tự mình trình diện, đồng thời còn có chư vị Phong Hào Đấu La của từng quân đoàn hồn sư. Cuồng Ngưu Đấu La Vương Dịch Hành, đoàn trưởng quân đoàn hồn đạo sư Tà Quân. Đối với người này, Đế quốc Tinh La có quá nhiều tư liệu. Nhưng khi bọn hắn tận mắt thấy Vương Dịch Hành liền như vậy nhận trọng thương chí mạng, trong lòng còn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là đoàn trưởng quân đoàn hồn đạo sư Tà Quân. Vậy mà liền bị 8 thanh niên đến từ học viện Sử Lai Khắc, tu vi cao nhất bất quá hồn thánh vây giết rồi. Cận thân chiến đấu, những vị Phong Hào Đấu La này cũng có lòng tin cùng Vương Dịch Hành chiến một trận. Nhưng mà, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, dưới tình huống cùng cấp bậc, năng lực sinh tồn của hồn đạo sư muốn mạnh hơn hồn sư. Cuồng Ngưu Đấu La Vương Dịch Hành trên người sẽ thiếu khuyết hồn đạo khí cường đại nhất sao? Một bộ liệt diễm thiên la của hắn công phòng nhất thể, còn có lực khống chế cường đại. Nhưng hắn lại, Vương Dịch Hành trong không trung dãy dụa trọn vẹn tiếp tục mấy phút, cuối cùng mới tràn ngập không cam lòng rơi thẳng xuống. Từ Tam Thạch sớm đã khôi phục bản thể, Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn trong tay dương lên, hồn hoàn thứ tư sáng lên, liền đem thi thể Vương Dịch Hành kéo qua. Thi thể một hồn đạo sư cấp 9 chân quý cỡ nào? Không ai biết. Bởi vì trong lịch sử đế quốc Nhật Nguyệt, còn chưa hề có một vị hồn đạo sư cấp 9 nào rơi vào trong tay địch nhân. Cuồng Ngưu Đấu La Vương Dịch Hành là người đầu tiên. Giang Nam Nam có chút lo lắng nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, lúc này Hoắc Vũ Hạo mặc dù vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của Hạo Đông trưởng, nhưng tinh thần đã tỉnh táo lại, khẽ gật đầu, ra hiệu trong tinh thần tham chắc của hắn, Cuồng Ngưu Đấu La Vương Dịch Hành đúng là đã bỏ mình. Quá tuyệt. Nam Thu Thu reo hò một tiếng, đột nhiên ôm lấy Diệp Cốt Y bên cạnh. Diệp Cốt Y lập tức thân hình bất ổn, suýt nữa khống chế không nổi hồn đạo khí phi hành phía sau. Nàng mặc dù có thể bằng vào cánh thiên sứ phi hành, nhưng dù sao quá tiêu hao hồn lực, phần lớn vẫn là thông qua hồn đạo khí phi hành. Kinh Tử Yên cũng một mặt mỉm cười, Quý Tuyệt Trần lại thủy chung là dáng vẻ lạnh lùng, phảng phất một kích cuối cùng căn bản không có quan hệ gì với hắn. Đường Vũ Đồng bình tĩnh mở ra cặp long dực, lơ lửng sau lưng Hoắc Vũ Hạo cách đó không xa, đối với Vương Dịch Hành chết đi, nàng dường như cũng không có cảm giác gì, giờ này khắc này, ánh mắt lại hoàn toàn rơi trên thân mình Hoắc Vũ Hạo, trong mỹ mâu quang ba lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Hổ công tước Đái Hạo xuất lĩnh lấy chư vị cường giả cấp bậc Phong Hào Đấu La lúc này đã tiến lên đón, bọn hắn ngay lập tức đi tới bên cạnh Từ Tam Thạch, nghiêm túc xem xét tình huống của Ngưu Đấu La Vương Dịch Hành. Một vị phong hào đấu la tuổi chừng lục tuần nhẹ gật đầu, nói, là Vương Dịch Hành, không sai. Đoàn trưởng quân đoàn hồn đạo sư Tà Quân. Sợ hãi lẫn vui mừng ngay sau đó liền xuất hiện trên mặt tất cả phong hào đấu la, đánh giết một vị hồn đạo sư cấp 9 của đế quốc Nhật Nguyệt, có thể nói là chiến tích lớn nhất trong lần chiến tranh này đến nay của đế quốc Tinh La. Mặc dù cũng không phải do bọn hắn xuất thủ, nhưng thành quả như vậy lại đủ để phấn chấn sĩ khí toàn quân. Nhất là sau khi 2.000 hồn sư cao giai bị giết chết về sau, cho quân đoàn hồn sư có chút sụp đổ rót vào một liều thuốc trợ tim. Bạch Hổ công tước, Bạch Hổ đấu la Đái Hạo đi tới bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy hắn. Vũ Hạo, lần sau ngươi hẳn là để chúng ta phụ trách tiếp ứng. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía hắn, lại không có nói cái gì. Ánh mắt có chút đạm mạc, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt hàn ý. Ánh mắt như vậy khiến Bạch Hổ công tước hơi sững sờ, trong lòng có chút không hiểu. Hơn nữa hắn phảng phất nhìn thấy, trong mắt Hoắc Vũ Hạo có một vệt tồn tại mà bản thân hết sức quen thuộc. Nhưng ánh mắt hai người chẳng qua là hơi đối nhau, Hoắc Vũ Hạo liền đem ánh mắt chuyển rời đến một bên, không nhìn hắn nữa. Chuyện gì? Hoắc Vũ Hạo thi triển Hạo Đông Trưởng đời đời kiếp kiếp, trong lòng tràn ngập tưởng niệm, không chỉ là tưởng niệm đối với Đông Nhi, đồng thời cũng có tưởng niệm đối với mẫu thân. Trong thời điểm này, tinh thần của hắn dễ dàng mất khống chế nhất, mà Đái Hạo liền ở bên người, hắn lại có thể nào trưởng khống tốt dòng suy nghĩ của mình. Giang Nam Nam đúng lúc đó bay đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, áy náy hướng Bạch Hổ công tước nói: thật xin lỗi, công tước đại nhân. Vũ Hạo vừa rồi thi triển một kích kia là hồn kỹ tự sáng tạo của hắn, cần tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, đồng thời ảnh hưởng đến cảm xúc bản thân, có một chút di chứng. Xin cho hắn khôi phục một chút đi, tâm tình của hắn hiện không phải trạng thái bình thường. Bạch Hổ công tước mới giật mình, khẽ gật đầu, nói, được. Chúng ta về trước lại nói. Được một đoàn phong hào đấu la thủ hộ, mọi người quay người lại, hướng đại doanh quân đoàn Tây Bắc mà đi, rất nhanh liền trở lại trong doanh trại quân đội. Hạ xuống mặt đất, lúc này tinh thần của Hoắc Vũ Hạo đã khôi phục mấy phần, quay đầu nhìn về phía Từ Tam Thạch, nói, Tam Sư Huynh, đem thi thể cho công tước đại nhân đi. Thứ ở trên thân, Huynh cầm trước. Hắn tuyệt sẽ không hào phóng đến ngốc, trang bị trên người một vị hồn đạo sư cấp 9 có bao nhiêu quý giá, bất kỳ người nào cũng rất rõ ràng. Trang bị đáng tiền nhất của Vương Dịch Hành không thể nghi ngờ chính là Liệt Diễm Thiên La. Nhưng nó lúc trước đều rơi xuống, có tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo, hắn đem vị trí của đại khái nói cho Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y, để hai nữ trực tiếp đi thu lấy. Vài thứ là không thể nào không lấy, mà trên người của Ngưu Đấu La còn có đồ vật gì, liền ai cũng không biết. Nhưng vài thứ này đều là chiến lợi phẩm của Hoắc Vũ Hạo bọn hắn. Làm minh quân, Bạch Hổ công tước đã sớm nói, đồ vật bọn hắn thu được đều thuộc về bọn hắn, nếu như nguyện ý bán cho đế quốc Tinh La, đế quốc Tinh La lấy giá thị trường thu mua. Cũng là nguyên nhân vì cái gì Hoắc Vũ Hạo lúc trước không yêu cầu Bạch Hổ công tước bọn hắn phối hợp. Nếu có chút phong hào đấu la của quân đoàn Tây Bắc phối hợp tiếp ứng, vậy thì sau khi lấy được đồ tốt, tính cho ai? Mấy vị phong hào đấu la của đế quốc Tinh La hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng có chút không vui, ở đây thế nhưng là đại doanh quân đoàn Tây Bắc. Bạch Hổ công tước lại là sắc mặt không đổi, nhẹ gật đầu, nói, Vũ Hạo, cảm ơn. Công lao của các ngươi, ta sẽ lập tức để người ghi chép lại. Hoắc Vũ Hạo lúc này không nguyện ý nhìn hắn, không cùng hắn đối mặt, tay phải vừa nhấc, một đạo lam quang bắn về đất trống phía trước, lập tức, một cái cự hình hồn đạo khí đường kính vượt qua 2 mét xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là... chư vị phong hào đấu la tất cả giật mình. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói, là hồn đạo khí tham chắc siêu cao của đế quốc Nhật Nguyệt, từ 3.000 mét trên không đối mặt đất tiến hành điều tra thăm dò. Liền đưa cho Tinh La đi. Hy vọng phương diện nghiên cứu hồn đạo khí của Tinh La có thể tiến bộ mau một chút. Thật có lỗi, công tước đại nhân, ta có chút mệt mỏi, muốn đi nghỉ trước. Vũ Hạo, Bạch Hổ công tước nhìn lấy hồn đạo khí tham chắc to lớn, trong lòng không khỏi trở nên kích động, hắn vậy mà thật thành công, hơn nữa còn đánh giết một vị phong hào đấu la. Thế nhưng, không đợi hắn nói lời cảm tạ, Hoắc Vũ Hạo đã xoay người rời đi. Đối với thái độ như vậy của Hoắc Vũ Hạo, lần này chư vị phong hào đấu la ở đây lại không có bất kỳ người nào nghi vấn nửa câu. Bởi vì lúc này ánh mắt của bọn hắn đều tập trung vào tạo hình kỳ lạ của hồn đạo khí tham chắc siêu cao, giá trị của thứ đồ chơi này cũng không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc. Hoắc Vũ Hạo nhường ra nó, đem đồ vật của Vương Dịch Hành lấy đi, bọn hắn cũng liền có thể tiếp nhận tốt hơn. Từ Tam Thạch nhưng là không chút khách khí, đem tất cả mọi thứ trên người Vương Dịch Hành hết thảy lấy xuống, thu nhập vào hồn đạo khí trữ vật của bản thân, chờ Hoắc Vũ Hạo khôi phục tinh thần về sau, lại đưa cho Hoắc Vũ Hạo đi. Quang mang nhàn nhạt lấp lóe, trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia thần quang nhàn nhạt, vừa bình tĩnh hướng trứng bồng đi đến, vừa nhớ lại hết thảy lúc trước. Một quyền kia, có thể nói là một kích đỉnh phong nhất cả đời hắn, mà trong quá trình đánh ra một kích kia, hắn phảng phất cảm giác được trong cơ thể có một loại ý cảnh nào đó đột phá, Loại cảm giác này rất kỳ diệu, hồn lực trong chớp mắt ấy cũng tiến hành bay vọt về chất. Đang đi tới, đột nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo dừng bước, quay đầu nhìn lại. Đường Vũ Đồng đi nhanh hai bước, đuổi tới bên cạnh hắn, nhìn lấy hắn, ánh mắt thoáng có chút phức tạp, một trưởng kia vừa rồi của ngươi, có thể nói cho ta là danh tự gì không? Nghe Nam Nam tỷ nói, đó là hồn kỹ tự sáng tạo của ngươi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, Hạo Đông Trưởng, đời đời kiếp kiếp. Hạo Đông Trưởng, đời đời kiếp kiếp. Đường Vũ Đồng lầm bầm bảy chữ đơn giản, còn Hoắc Vũ Hạo lại rời đi, không dừng lại hướng trướng bồng mà đi. Nhưng một lần này Đường Vũ Đồng cũng không có đuổi theo, mà là đứng tại chỗ, có chút đờ đẫn nhìn lấy bóng lưng hắn. Hạo Đông Trưởng, Hạo Đông Trưởng, Hạo trong Hoắc Vũ Hạo, Đông trong Vương Đông Nhi. Hạo Đông Trưởng, đời đời kiếp kiếp. Xem ra, hắn thật không phải là người như ta tưởng tượng. Hoắc Vũ Hạo cùng mọi người học viện Sử Lai Khắc vừa đi nghỉ ngơi, một bên khác, trong soái trướng đế quốc Tinh La lúc này lại là một mảnh náo nhiệt. Cao tầng tề tụ, không người nào có nửa phần buồn ngủ. Mà sa bàn trung ương soái trướng cũng bị chuyển tới một bên, trưng bày thi thể Vương Dịch Hành cùng hồn đạo khí tham chắc siêu cao. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thời điểm Hứa Cửu Cửu lần đầu tiên nhìn thấy hồn đạo khí tham chắc siêu cao, ánh mắt cũng không rời ra được. Thân là lãnh tụ tối cao phụ trách tình báo của đế quốc Tinh La, nàng trực tiếp hướng hoàng đế Tinh La chịu trách nhiệm vì hồn đạo khí tham chắc trên không của đế quốc Nhật Nguyệt, nàng không biết đã bỏ ra bao nhiêu công phu. Phổ thông hồn đạo khí tham chắc trên không cũng từng thu được một chút, nhưng đều không ngoại lệ, trong bọn chúng đều có trang bị tự hủy. Một khi tiến hành tháo dỡ, liền sẽ bạo tạc, đây là một phần rung động như thế nào. Trước lúc Hoắc Vũ Hạo thật đưa nó mang về, Hứa Cửu Cửu mặc dù trong lòng đối với hắn rất có chờ đợi, nhưng cũng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền có thể làm được. Một kiện hồn đạo khí này đã hoàn toàn không thể dùng giá trị bên ngoài để cân nhắc, nó đối với xúc tiến lĩnh vực phát triển hồn đạo khí tham chắc của đế quốc Tinh La có cống hiến to lớn. Công tước đại nhân, ngài nói là, Vương Dịch Hành đây là, bị Hoắc Vũ Hạo cùng đồng bọn của hắn giết chết. Thanh âm Hứa Cửu Cửu rõ ràng để cao mấy phần, Bạch Hổ công tước cũng vừa mới đem lúc trước nhìn thấy hết thầy giảng thuật cho nàng. Bạch Hổ công tước đái hạo nhẹ gật đầu. Đừng nói Hứa Cửu Cửu không dám tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đồng dạng cũng không thể tin được. Mấy tên hồn thánh, lại thêm mấy tên hồn đế, vậy mà liền đánh giết một hồn đạo sư cấp 9, phong hào đấu la. Đồng thời đem hồn đạo khí liệt diễm thiên la xếp hạng thứ 12 gần như đánh tan. Chiến quả như vậy, coi như xuất hiện trên người một vị siêu cấp đấu la còn có thể tin được, thế nhưng, Hoắc Vũ Hạo bọn hắn mới lớn bao nhiêu. Tuổi tác bình quân có được 20 tuổi hay không còn là vấn đề. Chút thiên tài học viện Sử Lai Khắc lại lần nữa dùng nội tình của bọn hắn sáng tạo kỳ tích, cũng đồng thời hướng các cường giả của đế quốc Tinh La chứng minh giá trị của bọn hắn. Bộ ngực sữa của Hứa Cửu Cửu không ngừng phập phồng, nửa ngày không lên tiếng, nàng khó có thể tưởng tượng tình huống như vậy phát sinh. Một đêm này, thậm chí muốn so với một đêm trước càng không bình tĩnh. Hắn thật làm được, thực lực của hắn. Hứa Cửu Cửu một mực đều đem Hoắc Vũ Hạo nhìn rất cao, nàng đã từng trước sau hai lần tận mắt thấy Hoắc Vũ Hạo biểu hiện trên đấu hồn đại tái. Đồng thời còn tự mình cùng Hoắc Vũ Hạo chiến đấu qua. Thế nhưng, nàng bây giờ lại phát hiện, bản thân trước đây hiểu biết tựa hồ cũng đã trở thành quá khứ. Hoắc Vũ Hạo hiện tại đã hoàn toàn vượt qua phạm trù nàng có thể hiểu được. Hồn thánh không đến 20 tuổi, chủ lực đánh giết phong hào đấu la. Công tước đại nhân, ngài biết bọn hắn đây là. Làm sao làm được? Công chúa Cửu Cửu dùng sức nuốt một hớp nước miếng, có chút chật vật hỏi. Đồng dạng nghi hoặc cũng nằm trong lòng các cao tầng khác. Đái Thực Hành, Đái Lạc Lê huynh đệ hai người lúc này liền đứng sau lưng Đái Hạo, bọn hắn cũng ngay lập tức biết được tin tức này. Đái Thực Hành lúc này trong mắt tràn đầy hào quang phức tạp, hắn cũng xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc, cũng là học viên ưu tú của nội viện. Thế nhưng, chiến quả trước mắt, hắn cũng đồng dạng không dám tin. Hắn rất rõ ràng, nếu như đổi lại bản thân hắn, hoặc là chi đội ngũ lúc trước cùng Mã Tiểu Đào bọn hắn đại biểu học viện Sử Lai Khắc, cũng không thể nào làm được một điểm này. Bọn hắn so với mấy người Hoắc Vũ Hạo phải lớn hơn 5 tuổi, nhưng thực lực chỉnh thể dường như cũng đã bị bỏ xa. Đái Hạo thở dài một tiếng, nói, ta cũng chỉ nhìn thấy một màn sau cùng, nhưng từ tình cảnh lúc ấy phán đoán, trong toàn bộ quá trình chiến đấu, 8 người Vũ Hạo bọn hắn hẳn là thay phiên phát động công kích, dưới sự điều động hữu hiệu, đem sức chiến đấu của mỗi người đều phát huy cực hạn, không ngừng suy yếu thực lực của Vương Dịch Hành. Thời khắc cuối cùng mới đột nhiên bộc phát, trong đó, có 4 người đưa đến tác dụng mấu chốt nhất. Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Hoắc Vũ Hạo cùng Quý Tuyệt Trần. Hắn đem tình huống lúc ấy miêu tả một lần. Bọn hắn lúc ấy nhìn từ đằng xa đến, đúng thời điểm Từ Tam Thạch phát động lĩnh vực Hoàng Kim Huyền Vũ, sau đó lấy quy thần tràng đụng lấy liệt diễm thiên la hỏa ngưu. Sau đó chính là Giang Nam Nam nhu cốt tỏa cộng thêm vô địch kim thân, cùng Hoắc Vũ Hạo toàn lực ứng phó bộc phát. Từ tình huống lúc đó đến xem, trong đó mấu chốt trong mấu chốt chính là một trưởng kia của Hoắc Vũ Hạo. Những người khác chẳng qua là suy yếu Vương Dịch Hành, mà một trưởng của Hoắc Vũ Hạo lại bài trừ liệt diễm thiên la trên người Vương Dịch Hành, đồng thời trọng thương hắn. Nghe bọn hắn nói, một trưởng kia là hồn kỹ tự sáng tạo của Hoắc Vũ Hạo, trong đó còn ẩn chứa sức mạnh cảm xúc, hẳn là tinh thần lực cùng hồn lực dung hợp thành. Thời điểm một trường kia đánh ra, ta có thể cảm giác được xung quanh thân thể của Hoắc Vũ Hạo phảng phất hình thành một cái lực trường kỳ dị, ngay cả tầm mắt của ta cũng không tự chủ bị hấp dẫn tới. Một trường kia bộc phát, mặc dù là ban đêm, vẫn như cũ có vị đạo thiên địa biến sắc. Chẳng qua là, trong sát na đánh ra, hết thảy tựa hồ cũng biến thành hư ảo. Trên người Vương Dịch Hành đã từng sáng lên một cột sáng màu đỏ, nếu như ta đoán không sai, cột sáng đó hẳn là đưa đến tác dụng phòng ngự. Nhưng trực tiếp liền bị một trường của Hoắc Vũ Hạo đánh nát. Sau đó vẫn như cũ đánh ra trên người hắn. Một trưởng đánh xuống, liệt diễm thiên la trên người Vương Dịch Hành lập tức mất đi tuyệt đại bộ phận khống chế. Sau đó trên trán Hoắc Vũ Hạo dường như bắn ra một thanh trường mâu, đâm xuyên xương sọ của hắn, đối với hắn tạo thành trọng thương chân chính. Lúc đó, thương thế của Vương Dịch Hành đã rất nghiêm trọng. Lúc này, Quý Tuyệt Trần xuất hiện, hắn dùng một thanh kiếm đâm vào miệng vết thương do Hoắc Vũ Hạo phá vỡ, chân chính kết thúc sinh mệnh của Vương Dịch Hành. Làm ta chú ý tới chính là, đầu tiên bọn hắn 8 người phối hợp, thế công một đợt nối một đợt, còn có tiết tấu phối hợp hỗ trợ lẫn nhau, hẳn là có chiến hồn sư hệ khống chế chủ điều khiển. Sau đó chính là Hoắc Vũ Hạo bộc phát. Nhìn qua, thời điểm một trưởng kia đánh ra không có dao động hồn lực rõ ràng gì. Nhưng ta có thể cảm giác được, chính là một trưởng kia bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất, là mấu chốt trong mấu chốt đánh giết Vương Dịch Hành. Nghe Bạch Hổ công tức liên tiếp phân tích, nhóm phong hào đấu la đồng dạng nhìn thấy tình huống lúc ấy cũng không khỏi liên tục gật đầu. Đúng như Bạch Hổ công tức đáy hạo nói như vậy, Hoắc Vũ Hạo dưới loại trạng thái kia, cả người tựa hồ đều cùng thiên địa hòa là một thể. Cũng chính là một trưởng kia của hắn thành chỗ mấu chốt đánh tan Vương Dịch Hành. Chỉ sợ, ngay cả bản thân Vương Dịch Hành cũng không nghĩ tới bọn hắn có thể thành công, cùng bản thân Vương Dịch Hành chủ quan cũng có quan hệ. Nếu không, hắn vì cái gì vào lúc đó không thi triển vô địch hộ cháo cùng hồn đạo hộ cháo chứ? Rõ ràng là đối với công kích của mình rất có lòng tin. Đáng tiếc, hắn cũng chính là chết trên lòng tin của mình. Hứa Cửu Cửu hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, Vũ Hạo, không nghĩ tới, ngươi vậy mà đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Công tước đại nhân, nếu như ngài nói chủ khống, vậy thì người đó chỉ có thể là Hoắc Vũ Hạo. Từ lúc ban sơ biết hắn, thời điểm hắn mới chỉ có 12, 13 tuổi cũng đã là chiến hồn sư hệ khống chế. Một chiêu tinh thần tham chắc cộng hưởng của hắn, có thể đem các đồng bạn hoàn toàn móc nối. Dựa vào thăm dò đối thủ, làm ra phán đoán chuẩn xác nhất. Đối với sức chiến đấu phe mình có tác dụng tăng cường cực mạnh. Đái Thực Hành lúc trước cùng với hắn một chỗ, hẳn là cảm thụ rõ ràng nhất. Bạch Hổ công tước đưa mắt nhìn sang nhi tử, Đái Thực Hành lập tức nhẹ gật đầu, nói, công chúa điện hạ nói không sai. Lúc trước chúng ta cùng Hoắc Vũ Hạo cùng một chỗ tham gia đấu hồn đại tái, hắn liền là chủ khống hồn sư xuất trận. Năng lực tinh thần tham chắc của hắn rất mạnh, hiện hẳn là so với khi đó càng cường đại hơn nhiều. Bạch Hổ công tước nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thán, nhân tài như vậy không hổ là nhân tuyển các chủ của hải thần các trong tương lai. Khó trách hắn có thể lấy tuổi còn nhỏ, liền trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất học viện Sử Lai Khắc. Hứa Cửu Cửu nói, công tước đại nhân, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao? Bạch Hổ công tước trong mắt hàn quang lóe lên, nói, đem thi thể Vương Dịch Hành treo lên cột cờ ngoài cửa lớn doanh trại, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút. Đồng thời, mời công chúa điện hạ lập tức điều động nhân thủ, đem hồn đạo khí tham chắc siêu cao đưa trở về. Mau chóng an bài nghiên cứu. Được. Hứa Cửu Cửu lập tức đáp ứng một tiếng. Đối với đế quốc Tinh La suy đoán cùng an bài, Hoắc Vũ Hạo một chút hứng thú cũng không có. Sau khi trở lại trong trứng bồng, hắn lập tức liền tiến vào trạng thái tu luyện. Hồn lực trong cơ thể lưu chuyển, hắn lúc trước tiêu hao mặc dù không nhỏ, nhưng một kích cuối cùng thông qua Hoàng Kim Long Thương hấp thu không ít hồn lực của Vương Dịch Hành bổ sung bản thân. Lúc trước, địa phương đáng sợ nhất của Hoàng Kim Long Thương của Vương Thu Nhi chính là trong chiến đấu có thể không ngừng hấp thu sinh mệnh lực cùng hồn lực của địch nhân bổ sung bản thân, tăng cường lực chiến đấu của mình. Hoắc Vũ Hạo mặc dù không hoàn toàn kế thừa năng lực của nàng, nhưng trải qua Vương Thu Nhi hiến tế về sau, độ dung hợp giữa năng lực thân thể của hắn cùng Hoàng Kim Long Thương cũng đều đạt tới trình độ tương đối cao. Tiêu hao phần nhiều vẫn là đến từ tinh thần, nhất là di chứng của Hạo Đông Trưởng. Giờ này khắc này, trong đầu hắn tràn đầy hình dáng Đông Nhi, căn bản bình tĩnh không được. Tưởng niệm mang tới phệ tâm thống khổ, chỉ bản thân hắn mới biết được. Khoanh chân ngồi ở trên giường, thật lâu không thể nhập định. Không biết vì cái gì, hôm nay tưởng niệm phá lệ cường thịnh, có lẽ bởi vì một trường hôm nay phóng ra chiến lực mạnh nhất của hắn. Bản thân Hoắc Vũ Hạo kỳ thật biết, lúc ấy một trường kia đánh ra, trên người Vương Dịch Hành truyền đến lực phản chấn, đã chấn thương hắn. đổi lại trước kia, một chưởng này đánh ra, cánh tay của mình chỉ sợ cũng không gánh nổi. Một kích kia thực đã dốc hết tất cả sức mạnh của hắn. Nhưng mà, cùng Vương Thu Nhi dung hợp về sau, trong thân thể của hắn đã có bộ phận năng lực của Hoàng Kim Long, lực lượng cùng cường độ thân thể cũng xa không phải lúc trước có khả năng so sánh. Bởi vậy, đối với Đông Nhi tưởng niệm, đồng thời trong lòng hắn còn có sâu sắc áy náy đối với Vương Thu Nhi. Hai loại cảm xúc không ngừng ăn mòn trái tim cùng tinh thần hải của hắn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dưới loại tình huống này, cho dù là tứ đại hồn linh cũng không có cách nào đối với hắn có bất kỳ tác dụng trợ giúp, chỉ có thể do bản thân hắn tiếp tục chống đỡ. Phù phù, Hoắc Vũ Hạo ngã xuống giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Hắn không kiên trì nổi, thật sự có chút không kiên trì nổi. Tưởng niệm đối với Đông Nhi như sóng lớn cuồn cuộn, không ngừng đánh thẳng vào lòng hắn. Đông Nhi, nàng thật còn sống. Hắn kỳ thật trong lòng vẫn luôn có một cái ý niệm trong đầu. Nếu như lúc trước, Hạo Thiên Tông Đại Tông Chủ cùng Nhị Tông Chủ bởi vì Đông Nhi chết đi mới đối với hắn băng lãnh, nếu tất cả đều là hoang ngôn, vậy nên làm sao? Đây mới là tình huống hắn sợ nhất, mặc dù hắn một mực trong lòng cũng không dám suy nghĩ, thế nhưng, mỗi khi có cái suy nghĩ này, hắn liền sẽ không khỏi sợ hãi. Mãi mãi cũng không gặp được Đông Nhi sao? Còn có gì càng đáng sợ hơn? Đông Nhi, Đông Nhi, Đông Nhi! Hoắc Vũ Hạo thấp giọng rên rỉ. Đông Nhi, nếu như nàng thật đã rời khỏi thế giới này, liền mang ta cùng đi đi. Không nên để lại một mình ta trên thế giới này thống khổ. Đông Nhi, ta rất nhớ nàng. Nước mắt Thuận khóe mắt chảy xuôi. Các cao tầng của quân đoàn Tây Bắc chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Thiếu niên anh hùng trong lòng bọn họ, một đời thiên kiêu, giờ này khắc này vậy mà cuộn mình trên giường, thống khổ chảy nước mắt, thậm chí ngay cả thần trí đều đã không còn thanh tỉnh. Màn cửa trứng bồng nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi đi vào trong trứng bồng. Nghe tiếng rên rỉ trầm thấp của Hoắc Vũ Hạo, thân thể của nàng dường như có chút cứng nhắc, sau đó liền máy móc hướng Hoắc Vũ Hạo đi tới. Động tác của nàng rất chậm, dường như mỗi đi một bước đều rất khó khăn. Nhưng mà, khi nàng thật đến gần bên giường Hoắc Vũ Hạo, lại đột nhiên bước nhanh hơn, cấp tốc đi tới bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, ngồi xuống ngay mép giường. Nước mắt thấm ướt đệm giường. Hoắc Vũ Hạo có cảm giác mạnh như vậy, giờ này khắc này vậy mà hoàn toàn không biết trong phòng có thêm một người, hắn vẫn như cũ cuộn mình ở nơi đó, thống khổ rên rỉ. Sắc mặt của hắn tái nhợt, giọt lớn mồ hôi cùng nước mắt hỗn hợp lại cùng nhau chảy xuống. Ngón tay tinh tế nhẹ nhàng chạm lấy trán của hắn, động tác có chút cứng nhắc, có chút gian nan. Mồ hôi thấm lấy đầu ngón tay trắng nõn non mềm, ngón tay dường như run rẩy rất nhỏ, cảm giác nóng ướt từ đầu ngón tay truyền đến, khiến nàng có chút run rẩy, lại có chút ngốc trệ. Đông Nhi, không nên rời bỏ ta. Đột nhiên, Hoắc Vũ Hạo khẽ vươn tay, nắm thật chặt tay của nàng. Nàng quá sợ hãi, liền muốn đem tay từ trong tay của hắn rút ra. Nhưng tay của hắn nắm rất chặt, nắm một cái liền cảm thấy như bị gọng kiềm sắt giữ lại. Nhất thời không tránh thoát, nhưng nàng lại cảm giác được tay của hắn rất lạnh, lạnh đến đáng sợ. Phảng phất thân thể hắn đều không có nhiệt độ. Chẳng lẽ, hắn mỗi một lần sử dụng Hạo Đông Chưởng đời đời kiếp kiếp đều sẽ cái bộ dáng này, đều sẽ thống khổ như vậy? Nói cũng kỳ quái, sau khi nắm chặt tay của nàng, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng trở nên bình tĩnh mấy phần, thân thể cũng bớt run rẩy, trong miệng vẫn như cũ lẩm bẩm, thế nhưng thống khổ lại rõ ràng giảm bớt. Hắn cũng thật là đáng thương, không nghĩ tới, yêu một người vậy mà lại biến thành như vậy. Thế nhưng, hắn vì cái gì muốn đem tình yêu của bản thân đi chuyển hóa thành kỹ năng chứ? Hắn sao không đi tìm người yêu trong lòng hắn? Bên ngoài lều, cách đó không xa, một người ngồi xổm trong bóng tối, tận mắt thấy nàng đi vào trong lều vải. Một vòng mỉm cười hiện ra trên khuôn mặt của hắn, chậm rãi đứng lên, xem ra, bản thân hôm nay không cần lại tiếp tục thủ hộ. Nàng đã vào nửa ngày đều không có ra. Từ trong bóng tối đi ra, còn không phải là vĩnh hằng chi ngự từ Tam Thạch sao? Vũ Hạo nhận lấy Hạo Đông Chưởng phản phệ, thân thể hư nhược, từ Tam Thạch hiểu rõ nhất, cho nên, hắn kỳ thật cũng đi theo Hoắc Vũ Hạo trở về, thủ hộ xung quanh, bảo hộ lấy Hoắc Vũ Hạo. Bất quá! Sau khi nàng đi vào, nửa ngày đều không có ra, đêm nay, dường như không cần lại tiếp tục thủ hộ. Lặng yên rời đi, không phát ra một điểm thanh âm. Trong trứng bồng, Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hô hấp của hắn trở nên đều đều, thân thể cũng không còn run rẩy. Ngẫu nhiên có vài tiếng thì thầm, nhưng lại thiếu đi thống khổ. Hắn dùng hai cánh tay nắm thật chặt tiểu thủ trắng nõn, phảng phất là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, nói gì cũng không chịu buông ra. Trên mặt dần dần có vẻ mỉm cười thỏa mãn. Hắn ngủ. Tiếp lấy ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ trứng bồng, nàng vừa vặn có thể nhìn thấy gò má của hắn. Nàng đến đây chỉ bởi vì đối với hắn lúc đó có chút bận tâm, lại có chút hiếu kỳ tình trạng của hắn. Nhưng giờ phút này, bản thân nàng lại phát hiện mình đi không được. Nếu như cưỡng ép rút ra, đương nhiên có thể, thế nhưng, như thế, hắn sợ rằng sẽ bị thương tổn đi. Trong lòng mềm đi, nàng không làm vậy. hắn cũng không bất kỳ động tác lấn lướt nào nữa, chẳng qua là nắm chặt tay của nàng, cuộn mình ở nơi đó, dần dần ngủ sâu. Người này chính là thiên chi kiêu tử mà mọi người chú mục. Khóe miệng nàng toát ra một vòng đắng chát. Nguyên lai, sau lưng hắn vậy mà lại yếu đuối như thế. Xem ra, hắn thu hoạch được một thân thực lực cường đại, đồ vật trả giá quả thực là quá nhiều. Thế nhưng, vì cái gì cầm tay của ta, hắn liền có thể bình tĩnh trở lại chứ? Chỉ là bởi vì trong lòng được an ủi. Một bàn tay khác lấy ra một tấm khăn vuông, vì hắn lau sạch lấy mồ hôi trên trán. Ngay cả bản thân nàng cũng không biết vì sẽ gì cái gì làm ra cử động thân mật như vậy, hết thảy đều tự nhiên mà làm. Lông mày của hắn được nàng lau đến dần dần giãn ra, phảng phất trên người nàng có một loại lực lượng thần bí, có thể làm cho hắn chân chính bình tĩnh trở lại. Hai tay nắm chặt tay nàng dần dần có một tia nhiệt độ, cầm cũng không phải quá chặt, thân thể co do của hắn thậm chí cũng giãn ra. Tiếp tục lau sạch, dần dần, khăn vuông rơi ở một bên, nàng nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn. Dáng dấp của hắn cũng không khó nhìn, bộ mặt đường cong nhu hòa, mấp máy hai mắt, lông mi cũng rất dài. Trên gương mặt tái nhợt đã có mấy phần huyết sắc, mà trên người hắn phóng thích ra sinh mệnh lực lại tựa hồ so sánh bất luận kẻ nào đều cường thịnh hơn. Trong bất chi bất giác, nàng nhìn đến có chút ngốc trệ. Cũng trong bất chi bất giác, hai tay hắn nắm chặt tay nàng cũng dần dần buông ra. Ta rốt cục có thể đi. Nàng nhẹ nhàng thu hồi bàn tay của mình, trên tay tràn đầy mồ hôi, nhưng nàng lại vô thức nắm lấy nắm đấm, phảng phất muốn đem mồ hôi nóng ướt lưu lại. Nhẹ nhàng thu hồi bàn tay của bản thân trên đầu của hắn, nàng lặng lẽ đứng lên. Hắn vẫn ngủ bình tĩnh như trước, không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng lặng lẽ hướng màn cửa trướng bồng đi đến, nhưng không biết vì cái gì, từng bước đi ra, liền không nhịn được quay đầu nhìn hắn. Hô hấp của hắn vẫn như cũ đều đều, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Rốt cục, nàng đi đến cửa, quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn thật sâu. Một người đối với tình yêu cố chấp như thế, hẳn là một người tốt đi. Người tốt, ngủ ngon. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ trướng bồng, chiếu lên khuôn mặt của Hoắc Vũ Hạo, trận trận ấm áp để hắn từ trong ngủ mê tỉnh táo lại. Mở mắt ra, cảm nhận được ánh nắng chói mắt, vô thức dùng tay che chắn. Hả? Sao muộn vậy mà ta còn chưa dậy? Thường ngày hắn đều sáng sớm liền rời giường tu luyện. Xoay người ngồi dậy, tối hôm qua phát sinh hết thảy cấp tốc xuất hiện trong hồi ức. Hoắc Vũ Hạo vô thức liếc mắt nhìn chữ vật giới chỉ ngọc bích tinh quang của bản thân. Trong chữ vật giới chỉ, 10 kiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao lẳng lặng nằm ở nơi đó. Không sai, tối hôm qua chúng ta chẳng những thành công ăn cắp hồn đạo khí tham chắc siêu cao, còn đánh giết cuồng ngưu đấu la đi. Ta xuất ra Hạo Đông trưởng đời đời kiếp kiếp. Sau khi trở về, dường như đặc biệt thống khổ. Thế nhưng, vì cái gì lúc này ngược lại không có cảm giác gì đây? Trong quá khứ, sau khi thi triển đời đời kiếp kiếp, cũng không chỉ một đêm liền có thể khôi phục lại. Dù sao vẫn cần duy trì liên tục một đoạn thời gian mới được. Hơn nữa, ngày thứ hai tất nhiên là ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân dễ chịu nói không nên lời, vậy mà không có cảm giác bất kỳ di chứng gì. Ngược lại giống như là ngủ một giấc ngon, còn ngủ quên. Kỳ quái. Gãi gãi đầu, Hoắc Vũ Hạo đứng lên, đi ra trứng bồng. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, không khí thật tốt. Hít sâu một cái, không khí mát mẻ làm dịu thân thể, thoải mái lâm ly. Ta vì cái gì sẽ có cảm giác thả lỏng như thế? Tâm tình lại tốt như thế. Hoắc Vũ Hạo có chút buồn cười tự hỏi bản thân hỏi. Nhưng hắn lại không có đáp án, cho dù ăn chút thiên tài địa bảo gì đó, cũng không có khả năng để tâm tình của mình biến tốt. Nhưng hôm nay tâm tình của mình tựa hồ đặc biệt tốt. Tối hôm qua, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Cao mày, Minh Tư khổ tưởng. Hắn mơ hồ nhớ rõ, bản thân lúc ấy đặc biệt thống khổ, nhưng về sau, giống như Đồng Nhi đến, cầm lấy tay của hắn. Dỗ dành lấy tưởng niệm cùng đau xót trong lòng hắn, về sau, thống khổ liền giảm bớt rồi biến mất. Sau đó liền ngủ rất thoải mái, rất dễ chịu. Đông Nhi, thật chẳng lẽ chính là nàng tới rồi sao? Con mắt của Hoắc Vũ Hạo trừng lớn, chẳng lẽ nói, Đông Nhi vẫn giấu kín ở bên cạnh ta, nhìn thấy ta thống khổ. Sau đó nàng liền đến, còn an ủi ta. Là Đông Nhi, nhất định là nàng, nhất định là ta cảm nhận được khí tức của nàng. Đột nhiên quay người lại. Hoắc Vũ Hạo nổi điên xông về trong trứng bồng, bản thân trực tiếp bổ nhào lên giường, dùng sức hít thật sâu một hơi, muốn tìm kiếm mùi vị của Đông Nhi. Thế nhưng, một đêm trôi qua, lại nào có vị đạo gì lưu lại chứ? Trên giường, chỉ có mùi vị của bản thân hắn mà thôi. Chẳng lẽ hết thảy chỉ là ảo giác? Mất mát mãnh liệt khiến Hoắc Vũ Hạo không khỏi nắm chặt nắm đấm, ngay lúc này, đột nhiên, hắn nhìn thấy một góc đồ vật trắng loãng. Vô thức lấy tay kéo một phát, một tấm khăn tay tinh xảo rơi vào trong tay hắn. Tấm khăn tay làm bằng tơ lụa, trơn bóng mềm mại, vào tay như là da thịt thiếu nữ, phía trên còn mang theo một chút vết mồ hôi. Quyết không có thể nào là của ta. Rõ ràng là của nữ nhân. Hoắc Vũ Hạo nhìn đi nhìn lại mấy lần, trên khăn tay không có bất kỳ tiêu ký, chỉ một cỗ hương khí như lan như xạ nhàn nhạt. Đông Nhi, dường như thật là Đông Nhi. Chẳng lẽ nói, cảm giác của ta không sai. Đêm qua thật là Đông Nhi đến, thấy ta đau lòng liền an ủi ta. Để ta từ trong thống khổ giải thoát ra sao,